Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 250. Thứ nhị trọng phòng. Nhìn thấy không trung Khải Lạc Tư đem một cái kia tử khí ngưng kết thành năng lượng cầu này toàn bộ hấp thu, đem tất cả ma nhân làm cho sợ hãi. Mà Khải Kỳ bọn người cao thủ ma tộc nhóm trong lòng thì là cảm khái vạn phần, biết Khải Lạc Tư đem cái kia tử khí năng lượng cầu hấp thu xong về sau, thực lực nhất định tăng lên rất nhiều, dù sao cũng là toàn bộ chiến trường bên trên tử khí, không biết là nhiều ít người sau khi chết sinh ra, nhưng là không thể phủ nhận sự cường đại của hắn. Khải Lạc Tư thần thức một cảm ứng liền đã nhận ra Khải Kỳ vị trí, thế là thân ảnh trên không trung biến mất. Cùng lúc đó xuất hiện tại Khải Kỳ trước người, đến nhật cấp chi cảnh về sau, điểm ấy khoảng cách đã không tính là cái gì. Liền xem như ngàn dặm khoảng cách cũng bất quá là chớp mắt liền đến mà thôi. Khải Kỳ trên mặt không khỏi cười một tiếng, nói ra: Chúc mừng tiên tổ xuất quan, mà lại thực lực đại tiến, ta ma tộc lo gì không thể nhất thống bên ngoài đại lục. Khải Lạc Tư bình tĩnh nói ra. Nói chỗ nói như vậy, bất quá ngươi cũng không nên đem bên ngoài đại lục nghĩ đến quá đơn giản. Khải Kỳ trên mặt khẽ biến, hắn không cho rằng tiên tổ nói lời nói là lấy chơi, không khỏi thần sắc nghiêm một chút, hỏi: Tiên tổ có phải hay không phát hiện cái gì? Khải Lạc Tư tán dương nhìn xem mình vị này phi thường ưu tú hậu bối, nói ra: Vừa rồi ta phát hiện có người thần thức đang dòm ngó ta. Ta cảm thấy thực lực của người kia cũng đã đạt tới cấp độ này. Chung quanh cao thủ ma tộc nhóm sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới bên ngoài đại lục còn có cao thủ như vậy, bên ngoài đại lục thủy cũng là thâm bất khả trắc nha. Khải Kỳ sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức khôi phục, nói ra: Có tiên tổ tại, người này cũng không đủ vi lự. Khải Kỳ cũng không nghĩ tới bên ngoài đại lục vậy mà cũng ứng cất giấu cao thủ như vậy. Bất quá cũng may phe mình có thi đế Khải Lạc Tư. Khải Lạc Tư trên mặt không khỏi cười cười, hắn hiện tại kinh qua lần này tu luyện, tu vi nâng cao một bước, cho dù là đại lục ở bên trên có như thế một cách đồng cấp cao thủ tồn tại, Khải Lạc Tư tự tin sẽ không thua, mà lại chỉ cần có chiến tranh địa phương mình tu luyện liền sẽ một ngày vạn dặm tiến bộ, thử hỏi có tiến bộ sẽ giống như hắn cấp tốc như vậy. Tử khí năng lượng có lúc rất đáng sợ cùng kinh khủng. Khải Lạc Tư cười nói ra. Ngươi yên tâm đi, tên kia liền giao cho ta đối phó là được rồi, cũng làm cho hắn thường thường tử khí tư vị. Trong giọng nói không hiện sát ý, lúc đầu đã đứng tại ma tộc đỉnh phong Khải Lạc Tư, không nghĩ tới bên ngoài đại lục còn có một cách đồng dạng cường đại tồn tại gia hỏa tại gát đấu trí đồng thời, sát ý trong lòng cũng mênh mông. Nghe được Khải Lạc Tư, các vị cao thủ ma tộc không khỏi lo lắng trong lòng để xuống, không khỏi kính ấy nhìn xem Khải Lạc Tư, cái này truyền thuyết bên trong có thể so với ma đế tồn tại nghịch thiên cấp cao thủ, tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy, liền ngay cả Khải Ly cũng là chỉ là gặp từng tới một mặt, lần này khoảng cách gần tiếp xúc, không khỏi nhìn càng thêm rõ ràng, nhất là ma hoàng nhất tộc cao thủ, trong mắt càng là có một loại cuồng nhiệt. Đám người đương nhiên sẽ không ở này mỏi mòn chờ đợi, cuối cùng lưu lại phần lớn tu vi đã tới nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, những người khác về tới ma tộc. Tại trước khi đi, Khải Kỳ lại đem một viên niết bàn đan giao cho bố Nặc Nhĩ, để đem cái này nhưng chân quý đan dược giao cho Khải Đổi. Lần này, Khải Hoa trên mặt không khỏi cuồng hỉ, có viên này niết bàn đan, con trai mình thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt qua mình. Không khỏi khom người cảm ơn qua Khải Kỳ. Nhưng là Khải Kỳ cười đem nó nâng đỡ, không nói gì thêm, sau đó rời đi. Hiện tại nhân ma đại chiến chính là lúc dùng người, có thể thêm một cái thiện mang binh đại chiến nguyệt cấp cao thủ cứ sao mà không làm đâu. Dù cho niết bàn đan rất chân quý, nhưng là đối với Khải Kỳ lúc đến vẫn là bỏ được. Hiện tại đại chiến dừng lại, lại bị Khải Lạc Tư làm một màn này. Ma tộc đại quân sĩ khí ngược lại càng thêm tràn đầy, bọn hắn đã cắt nhận ma hoàng nhất tộc bên trong thật ra một cái có thể so với ma đế tồn tại nghịch thiên cấp cao thủ. Lúc ấy tòng ma hoàng nơi đó truyền đến tin tức, mặc dù không có một cái ma nhân dám chất vấn ma hoàng, nhưng là vẫn có chút ma nhân, trong lòng vẫn là không có chút không tin. Hôm nay bọn hắn xem như thấy được, trong truyền thuyết vị cao thủ kia càng quan trọng hơn là có thể so với ma đế tồn tại vị cao nhân nào, thực lực làm sao mười phần biến thái. Vừa rồi một màn kia đã vững vàng khắc ở trong lòng của bọn hắn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có hủy thiên diệt địa uy lực. Tại sáu bách lý bên ngoài, Lăng Thiên bọn người rốt cuộc cùng Tư Đồ Thanh Vân bọn người hội hợp, hiện tại còn lại không đến 2.000 vạn nhân loại liên quân, bây giờ còn đang rút đi, nửa đường điều động số lớn đội tiền trạm, để bọn hắn đem phe mình chiến bại tin tức truyền đến hậu phương, để bọn hắn tốt nhất chặn đường chuẩn bị. Liên quan tới phương diện quân sự, Lăng Thiên để Ni Cổ Lạp Tư học tập cho giỏi, Ni Cổ Lạp Tư nói thế nào cũng là thống soái lấy hơn 100 triệu ma thú đại quân, mà lại trong đầu hắn còn có Lăng Thiên cho hắn chuyển vận kiến thức quân sự, trải qua 2 năm thời gian tiêu hóa hấp thu, đã hoàn toàn lĩnh ngộ, mà lại vận doanh đến ma thú quân đoàn vận doanh bên trong. Cho nên hai người đụng vào nhau. Mới vừa rồi là vẫn là Tư Đồ Thanh Vân đang nói, đến cuối cùng biến thành Ni Cổ Lạp Tư lại nói, cuối cùng đối với Ni Cổ Lạp Tư, Tư Đồ Thanh Vân biểu hiện ra chấn kinh, hắn không nghĩ tới trước mắt vị này Hoàng Kim Thánh Long lại có như thế kiệt xuất tài năng quân sự, trong đó có chút quân sự ý nghĩ, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Tư Đồ Thanh Vân cũng không khỏi đến liên tục kinh hô, cùng Ni Cổ Lạp Tư tướng trò chuyện thắng hoan, rất có gặp nhau hận muộn cảm giác. Ni Cổ Lạp Tư cũng là bị Tư Đồ Thanh Vân lý luận quân sự này bái phục, đối với Tư Đồ Thanh Vân cũng là bội phục gấp, đến cuối cùng hai người trực tiếp xưng huyên gọi đệ, một người tướng lãnh một con Hoàng Kim Thánh Long, đều là rộng rãi hạng người. Cuối cùng hai người không hẹn mà cùng chế định một cái quân sự phương án, cần tổ kiến thứ nhị trọng phòng tuyến, liền thiết lập ở Minh Ma Đế Nước cùng Tinh Ma Đế Nước chỗ giao giới. Nơi đó là ma tộc xâm lấn đại lục phải qua đường, mặc dù ma tộc đại quân có thể hướng kế hoạch lớn đại lục xâm lấn, nhưng là bởi vì địa lý nguyên nhân, kế hoạch lớn đại lục cùng ma nguyệt đại lục chỗ giao giới khắp nơi đều là núi non đứng vững. Ma tộc nhất định không biết trước xâm lấn kế hoạch lớn đại lục. Tư Đồ Thanh Vân cùng Ni Cổ Lạp Tư vắt hết óc nghĩ ra được liên quan tới thứ hai phòng tuyến phương án, cuối cùng để tùy hành các vị tướng lãnh cao cấp đều quan sát một lần, tất cả mọi người tin phục, cuối cùng càng đem cái phương án này giao cho Lăng Thiên trên tay. Khải Kỳ liên quan tới quân sự cũng là có chỗ đọc lướt qua, xem xét lần này không khỏi liên tục gật đầu, khen ngợi cái phương án này. Hai người tự nhiên cao hứng vô cùng, bắt đầu phái người điều binh khiển tướng. Hiện tại Ma Nguyệt Đế Quốc còn lại binh lực toàn bộ hướng Minh Ma Đế Nước cùng Tinh Ma Đế Nước chỗ giao giới xuất phát, nơi đó có một cái liên miên tàng lĩnh sơn mạch, các vị nhân loại quân đoàn không ngừng mà nghĩ chỗ nào tụ tập, ngắn ngủi 3 ngày thời gian cũng đã có 5.000 vạn quân đội tới đây tụ tập, hậu phương quân đoàn càng là liên tục không ngừng địa dùng để đủ loại vật tư cũng là hướng như thủy triều. Hiện tại toàn bộ đại lục ở bên trên tất cả mọi người đã biết phe mình chiến bại tin tức, từng cái đế quốc đế vương không khỏi gấp, vội vàng phái ra mình tinh nhuệ quân đội tiến đến trợ giúp, tại dọc đường quân đoàn càng là thu thượng cấp hành quân gấp phong thư, không khỏi tăng nhanh hành quân tốc độ, nhanh chóng hướng tàng lĩnh sơn mạch dựa sát vào. Hiện tại toàn bộ đại lục đã vặn thành một cỗ dây thừng. Bọn hắn biết ma tộc cường đại, mình lại nhớ thù riêng, kết quả sau cùng chỉ có diệt vong. Nửa tháng sau, toàn bộ tàng lĩnh sơn mạch quân đội đã đạt tới 300 triệu quân đội, đây là khổng lồ cỡ nào số lượng, chỉ gặp toàn bộ tàng lĩnh sơn mạch chung quanh khắp nơi đều là quân đội thân ảnh, tại mặt hướng Minh Ma Đế Nước phương hướng càng là có 5.000 quân đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhân loại thứ nhị trọng phòng tuyến rốt cuộc đã xây xong, bọn hắn hiện tại liền đợi đến ma tộc đại quân đến. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 251. Đảm đại kính đến đây. Ngay tại nhân loại quân đoàn nghiêm cẩn bố trí thời điểm, ma tộc đại quân tại chỉnh đốn xong bắt đầu hướng tàng lĩnh sơn mạch phương hướng bắt đầu xuất phát, chỉ là lúc đầu quân đội liền có 7.000 vạn người, phía sau đại quân còn tại xa xa không khỏi theo sát phía sau, lần này ma tộc đại quân tổng binh lực cũng đã vượt qua 300 triệu, mà lại ma tộc trong thông đạo không ngừng mà hiện ra đại lượng ma binh, bọn hắn cũng là không ngừng mà tiến đến trợ giúp. Bởi vì trận đầu báo cáo thắng lợi, ma tộc sĩ khí tăng nhiều, đầy cõi lòng chiến ý phóng tới bên ngoài đại lục, bọn hắn thám tử một khi phát hiện nhân loại lại tại bọn hắn phải qua trên đường dựng lên thứ hai phòng tuyến, mà lại lần này nhân số cũng đã đột phá 300 triệu người, tiếp xuống đại chiến mới là trọng đầu hí. Cũng so trận đầu càng thêm kịch liệt, cho nên bố nặc nhĩ triệu tập tất cả tướng lãnh cao cấp không ngừng thương nghị chế định ra các loại tình huống dưới chiến lược. Đương nhiên Khải Đổi cũng ở trong đó. Hai người đã đem viên kia, niết bàn đan ăn vào. Tái chiến trên đường không ngừng mà tiêu hóa hấp thu, niết bàn đan, năng lượng khổng lồ. Trải qua hơn nửa tháng thời gian tiêu hóa, hai người rốt cuộc toại nguyện đạt tới nguyệt cấp chi cảnh. Cùng lúc đó, Lăng Thiên cũng tại làm lấy những chuyện tương tự. Lăng Thiên đem phá trứng đan y phát cho đám người, nhưng là chỉ có 20 cái phá trứng đan, hiển nhiên có chút không đủ dùng. Lăng Thiên này hỏa phong lưu lại một viên, cái khác 19 khỏa toàn bộ phát xuống dưới thông thiên, Ni Cổ Lạp Tư Thải Ngọc Nhi cùng Bích Lân đều chiếm được như thế một viên. Dương Thiên bởi vì thực lực nguyên nhân không cần phá trứng đan trợ giúp, đến hắn dạng này cấp độ phá trứng đan sự giúp đỡ dành cho hắn đã không quá lớn. Những ngày này Lăng Thiên toàn bộ ở tại Thánh Long giới bên trong điên cuồng luyện đan, trong đó phá trứng đan lại luyện chế ra 20 khỏa về sau, còn lại dược liệu đã không đủ luyện chế chế dược đan dược. Phá trứng đan nói thế nào cũng là đỉnh cấp đan dược, dược liệu cần thiết đương nhiên là vô cùng chân quý. Lăng Thiên có thể luyện chế ra 40 số lượng đã là rất hiếm thấy, cái này cũng đều là ma thú xâm lâm bên trong đạt được vật liệu. Bằng không mà nói cũng luyện chế không được nhiều như vậy, phá trứng đan. Mặc dù phá trứng đan luyện chế không được nữa có chút thất vọng, nhưng là bây giờ còn có cái khác nhưng muốn cần luyện chế. Hiện tại nhân ma giao chiến cần đan dược địa phương còn có rất nhiều. Hiện tại thừa dịp vừa vặn có chút thời gian liền luyện chế nhiều một điểm, bằng không mà nói liền không có lấy cơ hội. Ngay tại Lăng Thiên điên cuồng luyện đan thời điểm, toàn bộ nhân loại liên quân nghênh đón một con cường đại quân đoàn, đây là Nguyên Tâm Đế Quốc điều động quân đoàn, trong đó phi kỵ binh có 900 vạn, đã là Nguyên Tâm Đế Quốc toàn bộ gia sản, về phần ngoài ra còn có khinh kỵ binh 900 vạn, kỵ binh hạng nặng 750 vạn, bộ binh 2.000 vạn, đây đã là Nguyên Tâm Đế Quốc một nửa binh lực. Mà lần này nhất cao thống lĩnh chính là Nguyên Tâm Đế Quốc binh mã Đại Nguyên Soái, Lăng Thiên phụ thân Đạm Đài Kính. Nghe tới Đạm Đài Kính mang theo quân đội đến đây trợ giúp thời điểm, Tư Đồ Thanh Vân không dám thất lễ, tự mình mang theo các tướng lĩnh tiến đến đón lấy. Tư Đồ Thanh Vân đối với cái này so với mình trẻ mấy tuổi thống soái trong lòng cũng là hiếu kỳ, luôn luôn mắt cao hơn đầu. Tư Đồ Thanh Vân đem toàn bộ đại lục ở bên trên có thể cùng mình áo choàng thống soái đánh thức sàng chọn, trong đó có Đạm Đài Kính. Đạm Đài Kính tài hoa quân sự là không thể phủ nhận, bởi vì hắn đem Nguyên Tâm Đế Quốc quân đội chế tạo đã thành kinh thiết quân. Mà lại Đạm Đài Vũ thống lính hạ quân đoàn cho tới bây giờ chưa từng bại. Tư Đồ Thanh Vân nơi xa đã nhìn thấy một con cấp 8 ma thú cấp cao Trác Vân Liệt Thú, đây là một loại cùng loại với ngựa ma thú, nhưng là muốn so những con ngựa khác thức cao tới gấp đôi, đây là nó phổ thông trạng thái, khi biến thành trạng thái chiến đấu thời điểm thân thể sẽ còn gia tăng gấp đôi, mà lại phần lưng sẽ còn mọc ra cánh. Mặc dù là phổ thông trạng thái nhưng là cấp 8 cao giai ma thú Trác Vân Liệt Thú. Khí thế trên người thế nhưng là không thể so với tinh cấp trung giai cao thủ kém. Cái này Trác Vân Liệt Thú là Ni Cổ Lạp Tư phái người đưa cho Đạm Đài Kính. Cuối cùng tại Đạm Đài Kính thực lực cường đại dưới tuần phục nó, cũng ký kết bình đẳng khế ước. Tư Đồ Thanh Vân nhìn thấy dạng này uy vũ ma thú, lại phối hợp thêm Đạm Đài Kính trên thân phát ra tới khí thế cường đại. Cái này khiến Tư Đồ Thanh Vân vì thế mà kinh ngạc. Không khỏi trong lòng cảm thán tốt một vị nhân vật. Hơ hùng đồng thời trên thân phát ra tới cường đại uy áp, để Tư Đồ Thanh Vân cũng không khỏi đến thất kinh trước mắt vị này so với mình bàn nhỏ tuổi đạm đài kính, chỉ sợ thực lực so với mình muốn mạnh hơn ba phần đâu. Tùy hành cao cấp đem cũng là đạm đài kính khí chàng này nắm, không khỏi khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng đang cảm thán đạm đài gia người quả nhiên đều là không phải nhân vật đơn giản nha. Thông nói cái kia đem đạm đài Lăng Thiên chính là trước mắt con trai của người nọ, thật sự là thanh gia ngoài lục mà thắng màu lam nha. Bọn hắn đã nghe được một chút đạm đài Lăng Thiên nghe đồn, không khỏi đối đạm đài gia kính sợ vừa dài một cách độ cao. Đạm đài kính từ Trác Vân liệt thú trên thân một cách tiêu sái xoay người, vững vàng chạm đất đi vào Tư Đồ Thanh Vân trước người, không khỏi nói ra. Chắc hẳn vị này chính là Tư Đồ thống soái đi, tiểu đệ thật sự là kính ngưỡng đã lâu nha. Tư Đồ Thanh Vân nhìn thấy đạm đài vũ không có một chút đại gia tộc giá đỡ, mà lại vừa lên đến liền lấy đệ tử cho mình là, không khỏi trong lòng đối đạm đài kính hảo cảm một trận tiêu thăng, mỉm cười nói. Đạm đài kính quá khen, ta không phải là không kính trọng ngươi đây. Không muốn đánh chúng ta có thể như vậy nhanh gặp nhau, trước khi đi hướng đại trướng, một đường mệt nhọc chắc hẳn mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút cũng là tốt. Đạm đài kính gật gật đầu nói ra. Đa tạ. Nói xong tại Tư Đồ Thanh Vân cùng đi tiến về đại trướng, chuyện còn lại cũng không nhọc đến hai vị chủ soái phí tâm, sau lưng tướng lãnh cao cấp sẽ đem những chuyện này làm được thỏa đáng. Đạm đài vũ cùng Tư Đồ Thanh Vân nói ra. Vì để lần này nghe nói ma tộc có một con cường đại ma thú không kỳ, thực lực phi thường cường đại, không biết phải chăng là. Tư Đồ Thanh Vân không khỏi thở dài, nói ra. Thật rất mạnh, bọn hắn tuần phục 2000 vạn phi hành ma thú, trong đó ma thú cấp cao, không phải số ít, mà lại ma thú trên thân đều sẽ có cái thực lực không tầm thường ma kỵ binh. Tổng hợp, thực lực rất đáng sợ. Tư Đồ Thanh Vân đem tự mình biết hoàn toàn nói cho đạm đài kính. Đạm đài kính không khỏi gật gật đầu, nói ra. Là rất cường đại, lần này ta đem trong đế quốc vất vả huấn luyện ra 900 vạn phi kỵ binh cùng một chỗ mang đến, hy vọng có thể đưa chúng nó ngăn trở. Tư Đồ Thanh Vân trên mặt không khỏi vui mừng, nói ra. Hẳn không có vấn đề, mặc dù phi kỵ binh không nhiều. Nhưng là lần này nhân loại liên quân bên trong phi kỵ binh đã có 1000 vạn, lại thêm 900 vạn chính là 19 triệu phi kỵ binh, ứng này có thể đem ma tộc chi kia không kỵ binh chặn. Lại thêm bên trên một trận chiến chi kia ma thú cưới binh đoàn cũng là tổn thất nặng nề, cũng không có vấn đề. Đạm đài kính lúc này gật gật đầu nói ra. Như vậy, không trung cũng không cần lo lắng. Đối với đế quốc không kỵ binh, đạm đài kính vẫn là rất tự tin. Đạm đài kính lại hỏi tiếp. Không biết cha và mẹ của ta thế nào? Lần này đạm đài kính thật sự có chút lo lắng cho mình cha mẹ. Toàn. Tư Đồ Thanh Vân không khỏi nói ra. Không cần lo lắng, lệnh đường không có trở ngại, lại thêm có Lăng Thiên tại, không có vấn đề gì. Lần này Lăng Thiên thế nhưng là lập công lớn nha. Nếu không mà nói hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy đạm đài kính thần sắc nghi hoặc, Tư Đồ Thanh Vân vội vàng giải thích nói. Những này vẫn là nghe những cái kia nguyệt cấp cao thủ kể ra. Cuối cùng đạm đài vũ không khỏi cảm thán nói. Ta đứa con trai này đây là càng ngày càng nhìn không thấu. Tư Đồ Thanh Vân cười cười, không khỏi hâm mộ lên đạm đài kính có dạng này kiệt xuất nhi tử. Hai người tới đại trướng. Lại đàm luận lên quyết chiến công việc, chỉ chốc lát sau, xuất hiện hai cái thân ảnh. Đạm đài kính không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Phụ thân, mẫu thân. Nhị lão không có việc gì liền tốt. Nhìn thấy phụ mẫu sắc mặt hồng nhuận, đạm đài kính lúc này mới chân chính đem lo lắng trong lòng để xuống. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 252. Đạm đài kính tấn cấp. Đạm đài vũ cùng Uyển quân gặp khi nghe nói Nguyên Tâm Đế quốc viện quân đã đến thời điểm bằng nhanh nhất tốc độ trước, cuối cùng gặp được mình trưởng tử, hai người tâm tình tự nhiên là không nói ra được cao hứng. Đạm đài vũ không khỏi cười nói ra. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến. Uyển quân nói ra. Tiếp xuống, ma tộc đại quân sẽ càng thêm điên cuồng, ngươi cũng phải cẩn thận nha. Đạm Đài Vũ trong lòng không khỏi ấm áp, mỉm cười nói ra. Ta nhất định tận chính mình toàn lực, ăn Thiên Nhi đâu. Đạm Đài Kính lúc đầu coi là Lăng Thiên sẽ cùng một chỗ đến đây đó, nhưng là đến bây giờ cũng còn không có người đến, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Đạm Đài Vũ không khỏi nói ra. Hắn nha, không biết đến địa phương nào luyện đan đi, cũng không biết hắn lúc nào trở về. Uyển Quân nói ra. Hiện tại chính là nhu cầu cấp bách đan dược thời điểm, Lăng Thiên đã ở nhận rõ điểm này, mấy cái này trong đoạn thời gian đều không có hiện thân. Thật sự là khổ hắn. Đạm Đài Kính cũng là biết Lăng Thiên biến thái luyện đan kỹ thuật, trong lòng than nhẹ, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Người nhà gặp mặt đương nhiên là có rất nói nhiều muốn nói. Tư Đồ Thanh Vân thỉnh tội rời đi. Lại nói Lăng Thiên cái này hơn nửa tháng thời gian đều đang lặp lại bận biểu chuyện giống vậy, luyện đan, đủ loại đan dược, chỉ cần là dùng được, Lăng Thiên có khả năng nghĩ tới đan dược, Lăng Thiên là sẽ không bỏ qua. Ngày này Lăng Thiên rốt cuộc đem đan sĩ hỏa thu vào, trải qua những ngày này không ngừng mà luyện đan, Lăng Thiên thần sắc cũng là có chút kém cỏi, tình trạng cơ thể không sai biệt lắm đã là cực hạn. Nhưng là có hồi khí đan cùng hoàn hồn đan trợ giúp dưới, nhanh chóng khôi phục lại, Lăng Thiên không khỏi thật dài địa nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng nói ra. Thật sự là mệt chết, kém chút liền hư thoát. Liền ngay cả đến cái này đi, chắc hẳn ma tộc đại quân cũng nhanh đến. Lăng Thiên trong không gian giới chỉ đặt vào lượng lớn đan dược, hơn vạn bình đủ loại đan dược, dạng này luyện chế tốc độ nếu như không phải đan sĩ hỏa trợ giúp dưới, cũng sẽ không có dạng này ngạo nhân thành quả. Lăng Thiên thân ảnh khẽ động, rời đi Thánh Long giới, xuất hiện tại Tàng Lĩnh Sơn mạch một chỗ ẩn nấp địa phương. Sau đó không có dừng lại, trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc năng lượng biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời xuất hiện tại trong quân doanh, không khỏi cảm giác một chút, không khỏi Lăng Thiên trên mặt không khỏi vui mừng, hắn cảm ứng được phụ thân của mình đến, không khỏi hướng đại trướng bay đi. Lăng Thiên xuất hiện, lập tức liền bị Đạm Đài Vũ cùng Uyển Quân cảm ứng được, Uyển Quân cười nói ra. Tiểu tử này rốt cuộc xuất quan, so trong tưởng tượng nhanh hơn không ít. Đạm Đài Kính đã xét liền không có nhìn thấy con của mình, nghe được Lăng Thiên đã ở trở về, trong lòng không khỏi cao hứng không thôi. Chính mình cái này làm phụ thân mấy năm này nhìn thấy mà mình số lần ít càng thêm ít, cho nên hôm nay hẳn là hảo hảo tự tự phụ tử tình. Lăng Thiên xông vào trong đại trướng, nhìn thấy Đạm Đài Kính, không khỏi nói ra. Phụ thân, ngươi đã đến. Đạm Đài Kính nói ra. Hiện tại ma tộc huyên náo dạng này hung, không cho bọn hắn biết lợi hại sao được. Nhìn thấy Đạm Đài Kính vẻ hoàn toàn tự tin, Lăng Thiên không thể nín được cười, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một viên tử sắc đan dược, nói ra. Phụ thân, đây là một viên phá trướng đan, ngươi bây giờ ăn vào đi, có trợ giúp của ta nghĩ phụ thân nhất định sẽ chẳng mấy chốc sẽ trở thành nguyệt cấp chi cảnh cao thủ. Nói xong đem phá trướng đan giao cho Đạm Đài Kính. Đạm Đài Kính cầm phá trướng đan, không khỏi trên mặt chấn động kích động, nói ra. Nó thật sự có thể để cho ta đến nguyệt cấp chi cảnh sao? Hiện tại Đạm Đài Kính tu vi đã đạt tới tinh cấp đỉnh phong cảnh giới, nhưng là muốn đạt tới nguyệt cấp chi cảnh cũng không phải ngắn hạn liền có thể đạt tới. Lăng Thiên cười nói ra. Không tin thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Đạm Đài Kính mắt nhìn Lăng Thiên không chần chờ nữa, đem trên tay tử sắc đan dược nuốt vào. Lập tức một cỗ cường đại năng lượng đánh thẳng vào toàn thân gân mạch. Đạm Đài Kính không khỏi biến sắc, vội vàng ngồi xếp bằng, dùng mình cường đại chân nguyên dẫn sắt đến hướng trong gân mạch vận hành. Nhưng là cỗ năng lượng này thật sự là quá to lớn, một lúc sau khẳng định sẽ bị cỗ năng lượng này thôn phệ hết, mình không chết cũng sẽ trọng thương. Đúng lúc này, một cỗ năng lượng kinh khủng vọt vào Đạm Đài Kính thân thể, đồng thời nhanh chóng đem toàn thân gân mạch bảo hộ lên, dù cho phá trướng đan, dược hiệu có mạnh đến đâu cũng là không cách nào này Đạm Đài Kính mang đến bất kỳ tổn thương, đã không có nỗi lo về sau, Đạm Đài Kính không khỏi ổn định lại tâm thần hấp thu phá trướng đan bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Chân nguyên mỗi xoay tròn một đại chu thiên, đạm đài kính thực lực liền sẽ gia tăng rất nhiều. Tình huống như vậy kéo dài 3 canh giờ cũng còn không có kết thúc. Nhưng là đạm đài kính thực lực đã tăng tới một cái không giống độ cao, đã thoát ly tinh cấp chi cảnh cấp độ, khí thế mạnh mẽ từ đạm đài kính trên thân phát ra. Cố khí thế cường này đã khiến cho tất cả tinh cấp trở lên tu vi cao thủ chú ý, trong đó huyễn tâm tôn giả chờ các vị nguyệt cấp cao thủ nhanh chóng đi vào trong đại trướng, trông thấy ngồi xếp bằng đạm đài kính, cùng một bên đạm đài lăng thiên không khỏi sững sờ, tại đạm đài vũ giải thích dưới, đám người biết sự tình từ đầu đến cuối. Không khỏi lặng lặng mà nhìn xem hiện trường. Hiện tại lăng thiên tay phải đặt ở đạm đài kính trên bờ vai. Dùng mình cường đại chân nguyên tương trợ thân thể gân mạch, đồng thời cùng nổi lên trợ giúp tác dụng, để cho mình phụ thân càng nhanh hấp thu cái này năng lượng khổng lồ. Tại đạm đài kính trong đan điền lơ lửng một cái năng lượng màu đen tinh, hiện tại kinh qua 3 canh giờ không ngừng mà hấp thu năng lượng khổng lồ, tinh thể phát ra chói mắt hắc quang, cố này hắc quang còn phá thể mà xuất. Xuất hiện tại đạm đài kính chung quanh, cường đại uy áp từ phía trên truyền ra, để chung quanh không gian từng đợt vặn vẹo. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, đạm đài kính trong đan điền năng lượng màu đen tinh, rốt cuộc có một bộ phận chuyển hóa thành màu trắng, mà lại cái này điểm trắng nhanh chóng gia tăng, mỗi tăng thêm một phần, đạm đài kính thực lực liền tăng trưởng một phần. Lại qua 3 canh giờ, rốt cuộc đạm đài kính trong đan điền năng lượng hạch đã hoàn toàn biến thành màu trắng, khí thế cường đại tạo thành một cái năng lượng cường đại vòi rồng bắt đầu từ đạm đài kính thân thể phát ra tới. Lăng thiên không khỏi nhướng mày, tại dạng này xuống dưới toàn bộ đại trứng không phải bị cỗ này năng lượng cường đại đánh cho vỡ nát, mà lại mỗi một cái tấn cấp nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đều sẽ dẫn phát năng lượng thiên địa. Dạng này thật sự là quấy nhiễu quá lớn. Không khỏi vận dụng không gian pháp tắc năng lượng cùng đạm đài kính cùng một chỗ biến mất. Đám người không phải người ngu lập tức liền hiểu đạm đài lăng thiên tâm tư. Không khỏi dùng tâm cảm giác dưới. Mọi người tại rốt cuộc phát giác được lăng thiên hai người đồng tính. Không khỏi cũng đi theo ra ngoài. Đồng thời tại tàng lĩnh sơn mạch bên ngoài, một cái trên gò núi, lăng thiên cùng đạm đài kính thân ảnh xuất hiện. Hiện tại đạm đài kính thân thể tựa như hang không đáy, điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, bên trong phương viên 10 dặm thiên địa linh khí thu sạch đến hiệu triệu, không ngừng mà tụ tập, cuối cùng bị đạm đài kính hấp thu. Lăng thiên đứng ở một bên, nhìn trước mắt hết thảy, hắn hiện tại đã biết mình phụ thân kỳ thật đã đạt tới nguyệt cấp chi cảnh, nhưng là hiện tại vẫn là khiếm khuyết một chút năng lượng, cho nên không ngừng mà hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 253. 10 cấp ma thú. Cường đại thiên địa linh khí đem đạm đài kính thân thể bao vây lại, mà lại thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, tại đạm đài kính bên người thiên địa linh khí rốt cuộc biến thành chất lỏng. Lăng thiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, thế là từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái ẩn chứa kinh khủng thiên địa linh khí năng lượng cầu. Cái này năng lượng cầu là lăng thiên tại tấn cấp thành nguyệt cấp chi cảnh sau thu tập được, bên trong năng lượng ẩn chứa thế nhưng là tương đương khả quan. Ngay tại thật sự là đạm đài vũ thân ảnh rối rít xuất hiện tại lăng thiên bên người. Nhìn xem lăng thiên trên tay năng lượng cầu không khỏi vì đó sững sờ, lăng thiên không có để ý đám người, đem trên tay năng lượng cầu, hướng đạm đài kính kiếm quá khứ. Hiện tại đạm đài vũ chính là cần năng lượng thời điểm, gặp được dạng này áp xúc sau năng lượng cầu, đương nhiên là đến cũng không có cự tuyệt, nhanh chóng bắt đầu hấp thu lên phía trên năng lượng ẩm chứa. Lúc này đạm đài vũ hỏi, thiên nhi tình huống bây giờ thế nào? Uyển quân cũng là nhìn xem lăng thiên. Lăng thiên không khỏi cười nói ra. Yên tâm đi, hiện tại phụ thân năng lượng trong cơ thể tinh đã chuyển hóa thành màu trắng. Hiện tại chỉ là khiếm khuyết năng lượng khổng lồ mà thôi. Chờ thêm bên trên trong đoạn thời gian, phụ thân sẽ tỉnh lại. Đối với đạm đài kính minh thần công đặc thù, hai người biết quá tường tận, không khỏi đem trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn nhìn thấy con của mình rốt cuộc trở thành nguyệt cấp chi cảnh, trong lòng tràn đầy vui sướng. Cái khác cao thủ cũng đều biết Đạm Đài Kính tấn cấp thành công qua không được bao lâu liền sẽ tỉnh lại, trong lòng cũng là cao thủ, mặc dù là xuất nhập nguyệt cấp chi cảnh, nhưng là đây cũng là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, nguyệt cấp chi cảnh cùng tinh cấp chi cảnh có thiên địa khác biệt cũng không đủ, hiện tại Đạm Đài Kính đã vượt qua đạo này khoảng cách, đã vinh thăng nguyệt cấp chi cảnh. Phương viên năm dặm thiên địa linh khí hải tử còn tại không ngừng mà hướng Đạm Đài Kính dũng mãnh lao tới. Lăng Thiên nhìn tiếp tục như vậy, cha mình nhìn xuống muốn tiếp tục vài ngày thời gian, dù cho hấp thu mình thu thập cái kia năng lượng cầu, nhưng là như vậy, thời gian cũng là không biết đoạn. Nghĩ đến dạng này, Lăng Thiên không khỏi vận dụng mình cường hoành tu vi. Chỉ gặp từ Lăng Thiên trong thân thể phát ra khí thế kinh khủng, cỗ khí thế này không ngừng mà hướng chung quanh mở rộng mở, Lăng Thiên đem Đạm Đài Kính Minh Thần Công cùng Âm Dương Hỗn Độn Quyết đều vận chuyển, Lăng Thiên thân thể tựa như một cái cường đại lỗ đen cấp tốc hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, tại Lăng Thiên ảnh hưởng dưới trong phạm vi 30 dặm thiên địa linh khí toàn bộ hướng Lăng Thiên tụ tập. Khí thế cường đại đem chung quanh nguyệt cấp những cao thủ bước lui không ngừng mà khoảng cách. Đạm Đài Vũ cười cười nói ra. Xem ra Thiên Nhi nghĩ sớm một chút xong việc, không nghĩ tới Thiên Nhi đem phương viên 30 dặm thiên địa linh khí đều triệu tập lại, xem ra kính qua không được bao lâu liền sẽ thức tỉnh. Uyển Quân không khỏi gật gật đầu. Chung quanh nguyệt cấp cao thủ cũng không khỏi đến gật gật đầu, có Lăng Thiên tên biến thái này trợ giúp dưới Đạm Đài Kính nghĩ không nhanh cũng khó khăn nha. Lăng Thiên không ngừng đem hấp thu thiên địa linh khí toàn bộ chuyển vận cho mình phụ thân, tại cường đại thiên địa linh khí tác dụng dưới Đạm Đài Kính trong đan điền năng lượng màu trắng tinh phát ra hào quang chói sáng, bên trong năng lượng ẩn chứa chậm rãi tăng cường. Lăng Thiên chung quanh thân thể phương viên 20 trượng bên trong toàn bộ là thể lỏng thiên địa linh khí, 3 canh giờ, Lăng Thiên đem những năng lượng này không chút nào thiếu chuyển vận đến Đạm Đài Kính thể nội, hiện tại Đạm Đài Kính thân thể đã nhanh muốn đạt tới bão hòa, lại qua một canh giờ không ngừng hấp thu, Đạm Đài Kính không khỏi đình chỉ hấp thu. Đồng thời một mực đóng chặt con mắt mở ra, đồng thời trong mắt phát ra hai đạo bạch quang. Khí thế cường đại từ trên thân bảo phát ra, như thủy triều khí thế, chỉ có nguyệt cấp chi cảnh cao thủ mới có thể có được. Đạm Đài Kính không khỏi dùng tâm cảm thụ một chút thân thể của mình lực biến hóa, phát hiện mình mặc dù vừa tới đạt nguyệt cấp chi cảnh nhưng là cảnh giới đã vững chắc, không khỏi trên mặt cười một tiếng, nói ra. Thiên Nhi cảm ơn. Lăng Thiên cười cười không nói gì thêm, đồng thời đem chung quanh thiên địa linh khí không có chút nào lãng phí thu thập lại, tại nó cường hãn dưới thực lực, đem những này thiên địa linh khí áp xúc thành 5 cái bóng rổ lớn nhỏ năng lượng cầu, cũng sắp đặt năng lượng của mình phong ấn, đem những năng lượng này cầu cùng nhau giao cho phụ thân. Đạm Đài Vũ cũng không khách khí nhận trước mắt năng lượng mình ngược lại là hấp thu xong về sau, thực lực nhất định gia tăng không ít. Lăng Thiên không thể nín được cười cười nói ra. Phụ thân chúc mừng tấn cấp nguyệt cấp chi cảnh. Đạm Đài Kính nhìn sắc trời một chút không khỏi nói ra. Lần này không phải ngươi hỗ trợ thời gian thế nhưng là sẽ không như vậy cấp tốc. Đạm Đài Vũ lúc này là nói ra. Tốt ngươi cũng không cần cùng con của mình khách khí. Nhìn thấy mình lão tử đến nói chuyện, Đạm Đài Kính dù cho có thiên ngôn vạn ngữ cũng đành phải hướng bụng nuốt. Đạm Đài Kính thành công tấn cấp nguyệt cấp chi cảnh, không khỏi nhao nhao hướng đạo tạ, Đạm Đài Kính không khỏi khiêm tốn đáp lễ, hiện trường cái kia nguyệt cấp cao thủ đều so với hắn lớn tuổi, đến nguyệt cấp chi cảnh thời gian cũng là không ngắn. Dù cho mình tới đạt nguyệt cấp chi cảnh cũng là về sau bối tự cho mình là. Cái này khiến tất cả nguyệt cấp cao thủ không khỏi đối Đạm Đài Kính đại sinh hào cảm. Mọi người ở đây huyên náo thời điểm, đột nhiên một cỗ phát ra từ tâm linh rung động, đồng thời một cỗ năng lượng kinh khủng hướng đám người đánh tới. Không khỏi kinh hãi chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là hiện tại thân thể của mọi người tại cỗ năng lượng kia dưới đã không động được, không khỏi một cách là một ngoại lệ, hắn chính là Đạm Đài Lăng Thiên. Bởi vì có Âm Dương Hỗn Độn Quyết trợ giúp, cỗ này kinh khủng uy áp. Không có đối sinh ra bao lớn ảnh hưởng, nhưng là trong lòng cũng là kinh hãi, cỗ khí thế này đến cùng là phát ra tới. Đột nhiên trước mắt mọi người xuất hiện một cái to con trung niên nhân, ở trên người hắn phát ra khiến lòng run sợ uy áp, cái này khiến đám người không chút nghi ngờ một ngón tay đầu đều có thể đem bọn hắn nghiền chết. Lăng Thiên nhìn xem cái này kim hoàng sắc đầu uy nghiêm vô cùng trung niên nhân, trong lòng khiếp sợ đồng thời, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Tiền bối là. Mái tóc màu vàng ấm trắng hắn không khỏi kinh ngạc nhìn xem Lăng Thiên, đồng thời không khỏi tán thưởng nói ra. Ta gọi Đế Thích Thiên. Lần này tìm ngươi cùng hắn. Nói xong đem ngón tay hướng Lăng Thiên cùng Thông Thiên. Đám người không khỏi nghi ngờ, dạng này có được kinh khủng thế lực trung niên nhân, vì sao lại tuyển Thông Thiên đâu? Bởi vì Lăng Thiên nguyên nhân đám người còn có thể lý giải, nhưng là Thông Thiên nha, liền trăm mối vẫn không có cách giải. Thông Thiên tại nhìn thấy trước mắt người trung niên này thời điểm không khỏi cảm giác được cảm giác thân thiết, một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Không khỏi để Thông Thiên không khỏi lớn dám chấn kinh, hắn đến cùng là. Cùng mình có quan hệ gì? Lăng Thiên đồng dạng nghi hoặc, không khỏi nói ra. Tìm chúng ta có chuyện gì? Đế Thích Thiên cười cười, nói ra. Chuyện tốt. Lăng Thiên đầu không khỏi có chút choáng, dựa vào cái gì đáp án? Cái khác nguyệt cấp cao thủ cũng là cảm giác như vậy. Lăng Thiên cường đại thần thức vẫn là đã nhận ra cái gì, không khỏi giật mình nói ra. Ngươi là ma thú. Có thể trong lúc giơ tay nhấc chân có uy lực như vậy, ngươi sẽ đã đạt tới trong truyền thuyết, 10 cấp ma thú, đi. Đế Thích Thiên trong lòng không khỏi giật mình, cảm thán. Tốt một cái trí tuệ tiểu tử. Nhưng là trên mặt nhưng không có biến hóa gì, bình tĩnh nói ra. Không sai. Ta là 10 cấp ma thú, mà lại là 10 cấp thông thiên linh viên. Tiểu tử ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ta sẽ từng cái giải đáp cho ngươi, đi cho ta đi. Một chút cũng không có nhìn Lăng Thiên có đồng ý hay không, thế là dùng năng lượng đem Lăng Thiên cùng thông thiên che lên. Đồng thời biến mất. Tại Đế Thích Thiên biến mất về sau, trên thân mọi người uy áp lập tức giải trừ, không khỏi trong lòng chấn kinh phi thường. 10 cấp ma thú, đây chẳng phải là thực lực so với nhật cấp chi cảnh nghịch thiên cao thủ cũng là không chút thua kém. Đám người không biết, Đế Thích Thiên đem Lăng Thiên cùng Thông Thiên mang đi đến muốn làm gì, nhưng là nghĩ đến không phải là chuyện gì xấu đi. Tất cả mọi người là người già đời nhân vật, bọn hắn không khỏi từ cái kia gọi Đế Thích Thiên 10 cấp ma thú Thông Thiên linh viên, liền đã đoán được khả năng này đủ là Thông Thiên một cái tiền bối cũng nói không chừng đấy chứ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 254. Đế Thích Thiên quà tặng. Huyễn Tâm tôn giả nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên biến mất địa phương, không khỏi trầm giọng nói ra. Nguyên lai đại lục ở bên trên thật sự có 10 cấp ma thú nha. Vốn đang tưởng rằng truyền thuyết đâu. 10 cấp ma thú thế nhưng là có thể so với nhật cấp chi cảnh tồn tại. Tinh cấp chi cảnh phía trên, nhật cấp chi cảnh thật tồn tại nha. Chỉ riêng thánh lão nhân không khỏi cảm thán nói. 10 cấp ma thú quả nhiên kinh khủng nha, ta cảm thấy đến hắn loại cảnh giới này cao thủ, có thể trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể kinh chúng ta đánh bại, chỉ là trên người hắn uy áp không phải là chúng ta đủ khả năng tiếp cận. Bất quá, có tồn tại khủng bố như vậy cao thủ tồn tại, so sánh ma tộc muốn xâm lấn đại lục là không thể nào thực hiện. Đạm Đài Vũ nói ra, không sai, có hắn tại đúng là đại lục chi phúc nha. Hiện tại đã không có chúng ta là chuyện gì, đi thôi. Nói xong mang theo Đạm Đài Kính rời đi, hiện tại Đạm Đài Kính mới vừa vặn đến nguyệt cấp chi cảnh, đối với lăng không phi hành còn không hiểu nhiều lắm, chờ vài ngày nữa liền có thể nắm giữ. Cái khác nguyệt cấp cao thủ cũng biết việc này đã xong, cho nên cũng rời đi, mảnh này không gian lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa rồi hết thảy chưa từng xảy ra đồng dạng. Đồng thời, trong ma thú xâm lâm một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính Lăng Thiên bọn người. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh ưu nhã hoàn cảnh, nồng đậm thiên địa linh khí, không khỏi khen. Thật là một cái nơi tốt, tiền bối thực sẽ hưởng thụ nha. Đế Thích Thiên cười cười, nói ra. Ngươi nếu là ở chỗ này bên trên mấy ngàn năm, liền sẽ không nghĩ như vậy. đến hắn loại tầng thứ này tồn tại nghịch thiên cấp cường giả, tuổi thọ cũng là dài dọa người. Biết bọn hắn có thể sống bao lâu? Lăng Thiên không khỏi hỏi. Tiền bối, đã đem ta đưa đến nơi này nhất định có chuyện gì muốn phân phó đi. Đế Thích Thiên gật gật đầu nói ra. Ngươi cho rằng ta rảnh rỗi như vậy nha. Lần này ma tộc là cường đại trước nay chưa từng có nha. Lần này nhân loại cuối cùng có thể hay không thủ thắng còn rất khó nói nha. Lăng Thiên cùng Thông Thiên sắc mặt hai người không khỏi biến đổi, không rõ Đế Thích Thiên vì cái gì nói như vậy. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Tiền bối, thế nhưng là có cái gì phát hiện sao? Đế Thích Thiên gật gật đầu, nói ra. Ma tộc có một cái cùng ta đồng cấp cao thủ. Người này có thể hóa tử khí cho mình dùng, các ngươi không biết là đoạn trước thời gian chính là cái này ra hỏa, đem toàn bộ trên chiến trường tử khí toàn bộ là hấp thu kia là khổng lồ cỡ nào nha. Hiện tại ta cũng không có nắm chắc có thể thắng qua hắn. Mặc dù ta đến cái này cấp bậc thời gian phải sớm nhiều lắm, nhưng là người kia tốc độ phát triển quá nhanh, đã nằm ngoài dự đoán của ta. Lăng Thiên cùng Thông Thiên sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn không khỏi nhớ lại mình lúc ấy lúc rút lui, cảm giác được kia cỗ năng lượng khổng lồ, không khỏi biến sắc. Nguyên lai ma tộc có một cái nhân vật như vậy nha, cái này khó trách, may mắn lúc ấy nhóm người mình không có quay trở lại, bằng không mà nói thật sự có chút treo. Đế Thích Thiên nhìn thấy hai người sắc mặt khó coi, nói ra. Yên tâm đi, có ta ở đây đó, cái kia cao thủ liền từ ta tới đối phó đi, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi. Tiểu gia hỏa đến đây đi. Hiện tại ma thú xâm lâm bên trong Thông Thiên Linh Viên chỉ sợ cũng còn lại hai chúng ta. Lúc đầu tại ngàn năm trước kia còn có năm cái Thông Thiên nhất tộc tộc nhân, không nghĩ tới làm ta 300 năm trước thành công xuất quan thời điểm. Thông Thiên Linh Viên nhất tộc vậy mà liền còn lại ngươi một người. Đế Thích Thiên trong giọng nói không hiện đắng chát ý vì cứ như vậy đi trước, Thông Thiên Linh Viên qua không được bao lâu liền sẽ biến mất tại toàn bộ đại lục ở bên trên, cái này khiến Đế Thích Thiên làm sao không phiền muộn một phen. Đế Thích Thiên nhìn xem Thông Thiên vẻ giật mình, nói ra. Thông Thiên nhất tộc vốn là nhân khẩu thưa thớt, giữa chúng ta là có quan hệ máu mủ, cẩn thận tính toán ra, ta là ngươi tiên tổ. Thông Thiên không khỏi trên mặt một trận thương cảm, bọn hắn hiện tại là vui buồn nửa nọ nửa kia, vui chính là mình nguyên lai còn có thân nhân tồn tại, lúc đầu coi là ma thú xâm lâm bên trong cũng chỉ có nó một người đâu. Buồn chính là cha mẹ của nó đã sớm không tồn tại. Đế Thích Thiên nhìn thấy Thông Thiên vẻ mặt như thế, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là con mắt chỗ sâu cũng là có một tia bi thương. Nhưng là cỗ này cảm xúc không có bị Lăng Thiên cùng Thông Thiên nhìn ra, Đế Thích Thiên đem mình một viên tinh huyết bước ra, đồng thời từ trong đầu rút ra suốt đại lượng bạch tuyến, dung nhập vào tinh huyết bên trong. Lăng Thiên nhìn xem Đế Thích Thiên trên tay tinh huyết không khỏi biến sắc, thật là khủng khiếp năng lượng nha, mà chung quanh hắn vậy mà chưa từng xuất hiện lỗ đen, hiển nhiên là Đế Thích Thiên thi triển thủ đoạn. Lúc này Đế Thích Thiên nói ra. Lăng Thiên, ta muốn cảm tạ ngươi đối ta vị này sau bị mấy năm này chiếu cố. Ngươi không nên chống cự, cái này tinh huyết luyện hóa hết đi, đồng thời bên trong còn ẩn chứa ta một chút cảm ngộ, hy vọng có thể đều đối ngươi có chút tác dụng đi. Nói xong Đế Thích Thiên đem trên tay viên kia tinh huyết đạn hướng Lăng Thiên, cái này nhưng tinh huyết rất nhanh bay ra ngoài, chưa đi đến Lăng Thiên chỗ mi tâm, Lăng Thiên thân thể không khỏi rung mạnh. Không khỏi trong lòng kinh hãi vội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa vậy nhưng tinh huyết đồng thời đại lượng tin tức tràn vào Lăng Thiên trong đầu. Những tin tức này Lăng Thiên chỉ là đại khái quét một lần cảm ngộ rất nhiều, đã cảm thấy những tin tức này đối với hắn thật sự là quá trọng yếu. Hiện tại Lăng Thiên đã ở đem toàn bộ tâm thần đặt ở luyện hóa tinh huyết cùng hấp thu tiêu hóa tin tức, Lăng Thiên thân thể phát ra khí thế cường đại. Mà lại cố khí thế này đang không ngừng gia tăng. Lăng Thiên biến hóa để Đế Thích Thiên cũng không khỏi đến giật mình, nói ra. Kẻ này thật mạnh thực lực nha, thiên phú cực cao, liền xem như ta cũng là có vẻ không bằng. Tiểu tử này, đó là cái biến thái, mình còn lĩnh ngộ ba đại pháp tắc năng lượng, chập chập chập, hả? Trong cơ thể hắn còn có một cỗ năng lượng khổng lồ chiếm cứ, đây là có chuyện gì? Không khỏi quay đầu nhìn về phía Thông Thiên. Thông Thiên cười khổ lắc đầu nói ra. Tiên tổ, công tử thể nội cỗ năng lượng kia là cái gì ta cũng là không rõ lắm, bất quá công tử rất thần bí, hắn tương lai nhất định sẽ siêu việt tiền nhân không thể đủ đạt tới cảnh giới. Ta tại công tử bên người ngốc càng lâu, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt, giống như cái tinh cầu này không cách nào làm cho công tử bước chân ngừng đồng dạng. Nghe được Thông Thiên lời nói, Đế Thích Thiên biến sắc, không khỏi trầm tư, nhìn xem Lăng Thiên tuổi trẻ thân ảnh, không khỏi ngơ ngẩn xuất thần, nhẹ giọng nói ra. Tiểu tử này xác thực không thể dùng lẽ thường chối từ, tương lai có thể đến mức độ như thế nào, liền nhìn hắn tạo hóa. Bằng vào ta tinh huyết cùng lính ngộ trợ giúp dưới, lại thêm thiên phú của hắn, tiểu tử này tương lai nhất định có thể trở thành nhập cấp chi cảnh nghịch thiên cấp cao thủ. Đồng thời Đế Thích Thiên cùng Thông Thiên nhìn xem Lăng Thiên, hiện trên người Lăng Thiên khí thế còn tại không ngừng mà tăng cường, hai người không khỏi đang nghĩ thanh niên trước mắt đến cùng có thể đi đến mức độ như thế nào. Thông Thiên biết Lăng Thiên có được Thánh Long giới, cho nên biết mình chủ nhân tương lai nhất định không tầm thường. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 255. Luyện hóa sinh mệnh chi. Đế Thích Thiên trông thấy Lăng Thiên dáng vẻ không có một hai ngày là tỉnh không đến, không khỏi quay đầu nhìn xem Thông Thiên nói ra. Trong cơ thể ngươi có một cỗ năng lượng khổng lồ, cỗ năng lượng này không thuộc ngươi, mặc dù ngươi đã luyện hóa một chút, nhưng là muốn triệt để luyện hóa, cũng hóa thành của mình còn không biết cần bao dài thời gian. Dứt khoát để cho ta trợ giúp ngươi đi. Đế Thích Thiên để Thông Thiên một trận hưng phấn. Thông Thiên nói ra. Thể nội cỗ năng lượng này là ta trước đây thật lâu uống một bình sinh mệnh chi thủy đạt được, đến bây giờ chỉ là luyện hóa một chút xíu. Thông Thiên không khỏi hai mắt sáng lên nhìn xem Đế Thích Thiên đã có thể nhanh chóng luyện hóa cỗ này năng lượng khổng lồ. Thông Thiên tự nhiên là vui lòng. Không khỏi chờ mong mình vị này tu vi nghịch thiên tiên tổ. Đế Thích Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi nói ra. Một bình sinh mệnh chi thủy, tiểu tử ngươi không muốn sống sao, vậy mà đem một bình đều uống nữa, cỗ năng lượng kia sao mà to lớn nha, ngươi là thế nào sống sót? Thông Thiên cũng không có cái gì tốt phản bác, mình lúc ấy lỗ mãng hành vi chút nữa muốn mạng của hắn, ngượng ngùng giải thích nói. Nhưng là công tử cùng tinh linh vương các hạ cùng một chỗ vận dụng không gian pháp tắc năng lượng đem trong cơ thể ta, sinh mệnh chi thủy năng lượng phong ấm lại. Bằng không mà nói thật là bảo thể mà chết. Đế Thích Thiên im lặng nhìn xem mình hậu bối, phát hiện hắn không giống hạng người ngu dốt nha, không khỏi nói ra. Tiểu tử này thật đối ngươi rất không sai nha, ngươi còn nhỏ như vậy liền đã đạt tới dạng này cấp độ, đã siêu việt năm đó ta. Hảo hảo tu luyện, tương lai trở thành 10 cấp ma thú, không phải vấn đề gì. Thông Thiên kiên định gật gật đầu, 10 cấp ma thú vẫn luôn là hắn theo đuổi. Đế Thích Thiên nói, hiện tại ta liền giúp ngươi đem sinh mệnh chi thủy năng lượng khổng lồ luyện hóa. Như vậy thực lực của ngươi lại sẽ gia tăng mấy lần không ngừng, hiện tại ngươi ngồi xuống đi. Thông Thiên đây là Đế Thích Thiên làm, đi ngồi dưới đất, chỉ gặp một cái năng lượng màu vàng ấm che đậy đem nó bao ở trong đó. Những này năng lượng màu vàng ấm không ngừng mà hướng Thông Thiên thân thể dũng mãnh lao tới, năng lượng cường đại khống chế được Thông Thiên thân thể. Hiện tại Thông Thiên thân thể phát ra chói mắt kim quang. Đế Thích Thiên nói ra. Cái khác một không muốn xen vào, chỉ có trông coi linh đài thanh minh là được rồi. Thông Thiên gật gật đầu, hiện tại hắn đối tiên tổ có thể nói lòng tin 10 phần. Đế Thích Thiên đem mình ngón giữa dựng lên, đem trong cơ thể mình chân nguyên điều động, ngưng kết thành một cái phát sáng năng lượng thúc. Cái này phát ra kim mang năng lượng thúc phía trên phát ra cường đại uy áp. Tại Đế Thích Thiên thực lực cường đại dưới, dạng này uy áp kín đáo không lộ ra. Cho nên chung quanh không gian không có một tia biến hóa. Rốt cuộc đem năng lượng tụ tập hoàn tất, Đế Thích Thiên đem ngón tay của mình lăng không một chỉ gặp một đạo năng lượng màu vàng ấm buộc xuyên qua năng lượng màu vàng ấm che đậy, đụng vào thông thiên trên đan điền, cũng không có phát ra kinh thiên tiếng vang, luồng năng lượng màu vàng ấm này buộc chui vào thông thiên thể nội. Nhanh chóng đi vào một cái tản ra không gian pháp tắc năng lượng phong ấm. Trong phong ấm có một cỗ năng lượng khổng lồ, cỗ năng lượng này liền xem như Đế Thích Thiên cũng là kinh hãi không thôi. Đế Thích Thiên không khỏi nhẹ giọng nói ra. Sinh mệnh chi thủy năng lượng quả nhiên cường đại, so với trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Ăn chung quanh không gian pháp tắc phòng ngự có chút phiền phức nha, cũng may trong đó có một cái lỗ thủng, nếu không thật đúng là muốn hao chút công phu. Chỗ sơ hở kia là Lăng Thiên chuyên môn lưu lại, là để thông thiên tốt hơn hấp thu sinh mệnh chi thủy năng lượng. Thông thiên năng lượng trong cơ thể buộc không ngừng mà du tẩu tại không gian phong ấm chung quanh, tại Đế Thích Thiên khống chế dưới, luồng năng lượng màu vàng ấm này đem chỗ sơ hở kia không ngừng mà đụng chạm lấy, rốt cuộc chỗ sơ hở kia tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp 10. Đây là Đế Thích Thiên đình chỉ hành động như vậy, bắt đầu khống chế năng lượng của mình bao khỏa ra sinh mệnh chi thủy một bộ phận năng lượng từ trong đó tách ra, không ngừng mà hướng thông thiên gân mạch chuyển vận. Tại cỗ này năng lượng cường đại va chạm dưới thông thiên không khỏi cảm thấy đau đớn một hồi, nhưng là cũng không lâu lắm liền biến mất. Bởi vì tại thông thiên chung quanh thân thể lồng năng lượng tách ra đại lượng năng lượng thủ hộ lấy thông thiên toàn thân gân mạch. Dạng này để thông thiên không có cảm giác được khó chịu, năng lượng cường đại tại thông thiên thể nổi lượn quanh một đại chu thiên, đồng thời đem nó toàn thân gân mạch đều tăng cường mấy phần. Cố năng lượng này theo gân mạch không ngừng mà khuyết tán đến toàn thân. Để thông thiên toàn thân tế bào tại cố năng lượng này thẩm thấu vào trở nên càng thêm cường đại. Cố năng lượng này tại thông thiên thân thể vận chuyển thất đại chu thiên, rốt cuộc về tới trong đan điền, cố năng lượng này cũng đồng thời bị luyện hóa. Đế Thích Thiên trên mặt không có một tia biến hóa, biết đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Sinh mệnh chi tuyển năng lượng thật sự là quá to lớn, đây không phải nhất thời bán hội có khả năng làm được, cho dù là Đế Thích Thiên là 10 cấp ma thú, thực lực có thể so với nhật cấp chi cảnh cũng là không được. Cho nên Đế Thích Thiên gò bó theo khuôn phép, không ngừng mà dùng mình cường đại chân nguyên trợ giúp thông thiên luyện hóa thân thể lực năng lượng. Tại Đế Thích Thiên cường đại tu vi dưới thông thiên luyện hóa tốc độ đã có thể xưng kinh khủng, một cỗ năng lượng không ngừng mà từ không gian trong phong ấm không ngừng mà bị bóc ra, để sau được sự giúp đỡ của Đế Thích Thiên thông thiên nhanh chóng luyện hóa. Đồng thời thông thiên khí thế trên người còn tại không ngừng mà gia tăng cường đại uy áp để chung quanh không gian một trận vặn vẹo, Đế Thích Thiên những mày trên thân phát ra một đạo sóng năng lượng, đem chung quanh không gian bình phục xuống tới, đồng thời tại thông thiên chung quanh thân thể thiết trí một đạo cấm chỉ. Hiện tại Lăng Thiên cùng thông thiên trên thân đều tản ra cường đại uy áp, Lăng Thiên đem Đế Thích Thiên cho tinh huyết rốt cuộc luyện hóa, nhưng là Lăng Thiên không thể dùng ngươi dùng nó. Lăng Thiên mà biết đây là một cái hạt giống năng lượng, tương lai sẽ gia tăng mình trở thành nhật cấp cao thủ tỷ lệ. Trong đó trong đầu tin tức cũng bị Lăng Thiên chỉnh lý tiêu hóa hấp thu. Sau 6 canh giờ, Lăng Thiên con mắt mở ra. Hai đạo năng lượng màu trắng buộc từ trong mắt phát ra. Hai cái này năng lượng thúc từ Lăng Thiên con mắt thoát ly mà xuất, đụng vào trên mặt đất, xuất hiện hai cái 1 mét sâu hố to. Hai ngày không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới ánh mắt của mình cũng sẽ có mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. Lăng Thiên đứng lên, cường đại thần thức đã phát giác được Đế Thích Thiên đang làm gì. Không phải cũng không có quấy rầy, nhưng là Đế Thích Thiên mở to mắt, mắt nhìn trên mặt đất hai cái hố to, quay đầu nói với Lăng Thiên. Ngươi dạng này nhanh liền luyện hóa xong. Nói thật tốc độ như vậy đã vượt qua Đế Thích Thiên đoán trước. Không khỏi bật thốt lên hỏi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Lần này đa tạ tiền bối. Ngài là tại luyện hóa thông thiên thể nội, sinh mệnh chi thủy, năng lượng đi. Tình huống bây giờ như thế nào? Đối với thông thiên, Lăng Thiên rất là quan tâm. Đế Thích Thiên nói ra. Hiện tại đã luyện hóa 3 thành, qua 1 ngày nữa thời gian liền có thể hoàn toàn luyện hóa. sinh mệnh chi thủy năng lượng lạ thường khổng lồ nha. Ta phải cảm tạ ngươi, không phải ngươi chiếu khán, chỉ sợ hắn đã không có ở đây. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Tiền bối không nên nói như vậy, Thông Thiên ta một mực lúc ấy bằng hữu của ta, ta là sẽ không để lấy mặc kệ. Đế Thích Thiên gật gật đầu nói ra. Lăng Thiên, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, tương lai giúp ta nhiều hơn chiếu cố Thông Thiên. Tiểu tử này đừng xem hắn tùy tiện, kỳ thật cũng là rất đáng thương, nội tâm của hắn chỗ sâu là cô độc. Ta nghĩ ngươi có thể thay đổi nó. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Ta hiểu rồi. Nhìn thấy Lăng Thiên đáp ứng, Đế Thích Thiên cũng không nói gì nữa, bắt đầu đem tâm thần đặt ở Thông Thiên trên thân. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Thông Thiên rốt cuộc tăng mở ánh mắt của mình. Hiện tại Thông Thiên toàn thân cao thấp toàn bộ bị năng lượng màu vàng ấm bọc lại, kinh khủng uy áp phá thể mà xuất, chung quanh không gian không ngừng mà vặn vẹo, cuối cùng vẫn vỡ vụn. Chung quanh không gian tấm chỉ, Đế Thích Thiên đã giải trừ rơi mất. Hắn hiện tại không khỏi mỉm cười nhìn Thông Thiên, qua từ trên thân Thông Thiên khí thế bên trên liền có thể biết Thông Thiên thực lực gia tăng quá nhiều rồi. Luyện hóa sinh mệnh chi tuyển năng lượng, Thông Thiên thực lực đã được đến kinh khủng tăng lên. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 256. Hai đại nghịch thiên. Đế Thích Thiên đem đến Thông Thiên rốt cuộc tỉnh lại, không khỏi thở hắt ra, khẽ cười nói. Cảm giác như thế nào? Thông Thiên cẩn thận cảm giác một chút toàn thân cuồn cuộn chân nguyên, không khỏi trên mặt mừng rỡ không thôi, hướng không trung tùy ý đánh ra một quyền. Cường đại chân nguyên giống tìm được phát tiết miệng, từ Thông Thiên nắm tay nhỏ bên trên phát ra. Oanh một tiếng tiếng vang, đem cách đó không xa không gian lập tức đánh nát, một cái phương viên mười trượng lỗ đen tạo thành. Thông Thiên không khỏi trên mặt hưng phấn địa mặt khỉ đỏ bừng, kích động nói ra. Cảm giác cực kỳ tốt. Đúng lúc này Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện tại Thông Thiên bên người, không khỏi tán thán nói. Thật mạnh lực phá hoại nha, Thông Thiên không nghĩ tới ngươi vậy mà thoáng cách đạt tới dạng này độ cao. Chúc mừng. Lăng Thiên để Thông Thiên có chút xấu hổ. Bởi vì hắn biết mình dù cho thực lực tăng trưởng nhiều như vậy cũng không phải là đối thủ của Lăng Thiên. Đế Thích Thiên nói ra. Hiện tại ngươi đã có được thực lực cường hãn, nhưng lại không có lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng, đây là một lớn khuyết điểm nha. Lập tức từ đầu của mình bên trong rút ra một đạo hồn tia nói ra. Đây là hậu thổ pháp tắc, lĩnh ngộ tâm đắc. Ngươi hào hào lĩnh ngộ đi. Hắn sẽ để cho ngươi tại ngắn thời gian bên trong đem hậu thổ pháp tắc lĩnh ngộ ra tới. Nói xong đem cái kia đạo hồn tia chuyển Thông Thiên trong đầu. Khổng lồ tin tức tuôn hướng Thông Thiên trong đầu, khiến cho cảm thấy mình đầu sắp nổ tung. Cũng may tình huống như vậy không có tiếp tục bao lâu, một khắc đồng hồ về sau Thông Thiên mới khôi phục đến bình tĩnh. Hiển nhiên đã đem những tin tức kia hấp thu. Hiện tại dù cho lấy Đế Thích Thiên thực lực khủng bố hiện tại cũng cảm giác được hơi mệt chút, dù sao mình tiêu hao một giọt tinh huyết, khổng lồ linh hồn năng lượng, chân nguyên cùng tinh thần năng lượng cũng là hao tổn không ít. Nhưng là đổi lấy là Lăng Thiên cùng Thông Thiên thực lực đại trướng cũng coi là đáng giá. Lăng Thiên mắt nhìn Đế Thích Thiên khí sắc về sau, thế là từ mình trong không gian giới chỉ lấy ra ba bình đan dược, đem nó giao Đế Thích Thiên. Nói ra, một bình hồi khí đan, một bình hoàn hồn đan, lại thêm một bình khôi phục linh hồn đan dược. Tiền bối lần này cũng là tiêu hao rất lớn, vẫn là sớm một chút khôi phục đi. Đế Thích Thiên cũng không khách khí với Lăng Thiên, đem đan dược nhận lấy tựa như ăn đường đậu đồng dạng. Miệng lớn nuốt vào trong bụng, chỉ gặp những đan dược này hóa thành cường đại chân nguyên, lực lượng tinh thần cùng lực lượng linh hồn không ngừng mà khôi phục Đế Thích Thiên tiêu hao. Chẳng được bao lâu thời gian, Đế Thích Thiên phát giác được mình đã đạt tới đỉnh phong trạng thái, không khỏi cảm thán những đan dược này cường đại công hiệu. Đế Thích Thiên không khỏi vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai, nói ra. Tiểu tử, những đan dược này đều là ngươi luyện chế đi. Không sai. Hiện tại ta đã khôi phục. Lăng Thiên gật gật đầu, không nói gì thêm. Thông Thiên lúc này nói ra. Tiên tổ, ngươi là lúc nào trở thành 10 cấp ma thú? Đế Thích Thiên nói ra. Kia đã là 1000 năm sự tình. Đến 10 cấp ma thú cũng không phải là rất thuận lợi, cần đi qua cửu đạo lôi kiếp tẩy lễ, nhưng là lý giải 10 phần cường đại, liền xem như nhưng là cường đại ta cũng là bị thương không nhẹ. Không có đan dược trợ giúp ta trọn vẹn tu luyện 20 năm mới khôi phục tới. Thông Thiên cùng Lăng Thiên không khỏi thần sắc siết chặt, bọn hắn lần đầu tiên nghe được đến 10 cấp ma thú cần vượt qua, liền đến lôi kiếp. Lăng Thiên không khỏi hỏi. Tiền bối như vậy, đến nhật cấp chi cảnh cũng là cần vượt qua lôi kiếp. Đế Thích Thiên gật gật đầu nói ra. Có lẽ vậy. Dù sao đến chúng ta loại này tồn tại, vốn là đã là nghịch thiên, lôi kiếp là trốn không thoát. Đế Thích Thiên nói ra. Tốt, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, hiện tại nhân ma đại chiến lại bắt đầu, hiện tại tình hình chiến đấu thế nhưng là rất kịch liệt đâu. Người kia cũng tới, liền tiềm phục tại sâu trong lòng đất. Chúng ta đi thôi. Nói xong mang theo Thông Thiên cùng Lăng Thiên cùng một chỗ biến mất. Tàng lĩnh phía trên không dãy núi đồng thời xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là Lăng Thiên bọn người. Trước người bọn họ trên mặt đất hai tộc có bắt đầu giao chiến, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh biến mất ở trong thiên địa, lưu lại chính là một cỗ thi thể, một chỗ thi thể. Hiện tại nhân loại liên quân cùng ma tộc đại quân hiển nhiên là chiến đấu gay cấn tình trạng, cũng không chịu nhượng bộ. Trên chiến trường chiến đấu không ngừng mà đụng chạm, tranh tranh tranh, không ngừng binh khí tương giao tiếng vang. Lăng Thiên nhìn trên mặt đất tràng cảnh nói ra. Hiện tại song phương cũng không có chiến đấu tiện nghi. Đế Thích Thiên nói ra. Đây chỉ là tạm thời, ma tộc bản thân liền mạnh hơn nhân loại nhiều lắm, lại thêm trường kỳ huấn luyện thực lực không tầm thường. Nhân loại liên quân mặc dù đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng là một lúc sau, nhân loại thế yếu liền hiện ra, chỉ có dùng người số mới có thể đạt được thắng lợi. Nhưng là hiện tại song phương nhân số đều không khác mấy, muốn chiến thắng ma tộc hiển nhiên là không thể nào. Trận này đại chiến ra sẽ kéo dài thật lâu. Lăng Thiên gật gật đầu, không nói gì thêm. Đột nhiên trên mặt nổ tung một cái hố, từ bên trong đâu bay ra ngoài một bóng người, vọt thẳng hướng không trung đi vào Đế Thích Thiên trước người, nói ra. Lần trước là ngươi đang dòm ngó ta đi. Quả nhiên không sai, ngươi là ma thú, mà lại là 10 cấp ma thú. Thật sự là nghĩ không ra bên ngoài đại lục lại còn có cường đại như vậy tồn tại. Đế Thích Thiên cười cười nói ra. Ngươi xuất hiện cũng là khiến ta giật mình không nhỏ nha, làm ta kỳ quái là ngươi không phải ma nhân, thân thể lực ẩn chứa kinh khủng tử khí. Khải Lạc Tư nói ra. Ngươi sai, ta đã từng là ma hoàng nhất tộc nhân. Vì đột phá tu vi cực hạn cho nên cuối cùng làm thành cái dạng này, bất quá cái này không quan hệ, tối thiểu ta thành công, trở thành nhất đại độc nhất vô nhị thi đế. Khải Lạc Tư mặc dù nói đơn giản, nhưng là vẫn đem Lăng Thiên cùng Thông gây kinh hãi. Đế Thích Thiên cũng đồng dạng là kinh hãi không thôi, không nghĩ tới địch nhân trước mắt lại là nhất đại thi đế. Đã dám xưng đế, như vậy thực lực của hắn liền có thể nghĩ mà biết. Khải Lạc Tư tiếp lấy nói ra. Chúng ta đánh một trận thế nào? Từ khi ta đến dạng này cảnh giới, chưa từng có dạng này có chiến ý. Đế Thích Thiên đương nhiên không chút do dự gật đầu nói ra. Chính hợp ý ta. Quay đầu hướng Lăng Thiên cùng Thông Thiên nói ra. Các ngươi đi thôi. Lăng Thiên không có chút nào dừng lại mang theo Thông Thiên rời đi. Hiện tại hắn hay ở chỗ này cũng là không làm nên chuyện gì. Khải Lạc Tư nhìn thoáng qua Lăng Thiên, tử kim sắc con mắt không khỏi chuyển động, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đế Thích Thiên nói ra. Ở chỗ này quyết đấu, nhất định sẽ đối toàn bộ chiến trường sẽ có ảnh hưởng, chúng ta lên bên trên đi. Nói xong thân ảnh cấp tốc bay về phía trời cao, Khải Lạc Tư cười cười, cũng đi theo thập sát. Sẽ nhanh thân ảnh của hai người đều biến mất, Lăng Thiên nhìn xem hai người biến mất thân ảnh không khỏi thở dài. Thực lực của mình còn cần tăng cường nha. Nhật cấp chi cảnh, nghĩ đến cái này Lăng Thiên con mắt không khỏi lửa nóng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 257. Thiên ngoại thiên đại. Lăng Thiên mang theo thông thiên nhanh chóng đi vào nhân loại liên quân hậu phương. Không lâu xuất hiện tại Đạm Đài Vũ trước người, Đạm Đài Vũ không khỏi khiếp sợ hỏi. Lăng Thiên mới vừa ở trên chiến trường xuất hiện đạo thân ảnh kia là chuyện gì xảy ra? Đế Thích Thiên tiền bối đi đâu? Cái khác nguyệt cấp cao thủ cũng là thần tình nghiêm túc nhìn xem Lăng Thiên. Vừa rồi trên chiến trường bay ra ngoài thân ảnh, trên thân mặc dù không có phát ra cái gì kinh người uy áp, nhưng là tất cả mọi người vẫn là không khỏi trái tim băng giá. Lăng Thiên bình tĩnh nói ra. Vừa rồi đạo thân ảnh kia tu vi đã tới nhật cấp chi cảnh nghịch thiên cấp cao thủ. Hiện tại bọn hắn vì không ảnh hưởng song phương đối chiến, hiện tại đã tiến về thiên ngoại thiên. Nghe được Lăng Thiên, đám người lập tức chấn kinh. Tất cả mọi người không nghĩ tới ma tộc còn ẩn giấu đi dạng này một vị đỉnh cấp cao thủ, nhật cấp chi cảnh đám người nghĩ đến không dám nghĩ. Huyễn Tâm tôn giả nói ra. Thiên ngoại thiên, liền xem như chúng ta đến nguyệt cấp chi cảnh đến nơi đó đều là nguy hiểm trùng điệp, xem ra cũng chỉ có nhật cấp chi cảnh đến nơi đó mới có thể không có chuyện gì. Đám người gật gật đầu. Thiên ngoại thiên. Không trung mấy vạn mét trở lên, chung quanh khắp nơi đều là không gian bảo lưu, vòng xoáy năng lượng, lỗ đen khắp nơi đều là, còn có một số khó mà dự báo nguy hiểm, liền xem như nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đều là rất nguy hiểm, liền xem như ngươi lính ngộ pháp tắc năng lượng, tại thiên ngoại thiên ngốc thời gian dài cũng là nguy hiểm trùng điệp. Đạm Đài Vũ nói ra, hai cái nghịch thiên cấp giao chiến thật muốn nhìn xem nha. Đám người cũng là gật gật đầu, truyền thuyết tối đỉnh phong giao chiến, đám người đương nhiên là vô cùng muốn nhìn, thế nhưng là đám người càng là biết, mình đi trước lời nói không chừng sẽ mất mạng. Uyển Quân cười nói ra, quên đi thôi, ngươi chán sống nha. Chúng ta vẫn là ngấm lại cùng ma tộc tiếp xuống đại chiến đi, hiện tại chỉ là một chút quân đoàn tại giao thủ, song phương nguyệt cấp cao thủ cũng còn không có xuất thủ đâu. Huyễn Tâm tôn giả nói ra, ma tộc một phương không ra tay trước lời nói, chúng ta cũng án binh bất động đi. Hiện tại ma tộc thực lực vẫn là phe nhân loại lớn mạnh một chút, cho nên khai thác tạm lánh thủ đoạn. Hiện tại không trung đại chiến mặc dù không thể tự mình đi nhìn, nhưng là thần thức vẫn còn, tất cả nguyệt cấp cao thủ toàn bộ đem thần trí của mình phát ra, mật thiết chú ý hai vị nghịch thiên cấp cao thủ đối chiến. Một phương khác. Khải Hoa trầm giọng nói ra. Nguyên lai tiên tổ nói rất đúng, bên ngoài đại lục quả nhiên có một cái loại kia cấp bậc tồn tại nhân vật, thật sự là nghĩ không ra nha. Khải Kỳ nói ra. Có tiên tổ tại, không có cái gì còn lo lắng, chỉ cần tiên tổ có thể đem cái kia cao thủ cuốn lấy. Chuyện còn lại liền giao cho chúng ta đi. Hiện tại ta ma tộc đại quân thế nhưng là không sợ nhân loại quân đoàn. Minh Giám lúc này nói ra, điện hạ, hiện tại chúng ta muốn hay không cùng nhân loại cao thủ giao chiến đâu. Khải Kỳ trầm tư một hồi nói ra, tạm thời không cần, hiện tại chúng ta vẫn là quan sát một chút. Có thể so với ma đế cấp bậc cao thủ là như thế nào cường đại tồn tại, cơ hội này thế nhưng là không thường thường có, không thể bỏ qua. Cái khác cao thủ ma tộc cũng là gật gật đầu, trong lòng của bọn hắn đồng dạng là chờ mong không thôi. Ma đế cấp bậc cao thủ quyết đấu đối với bọn hắn tới nói đều là không nhỏ dụ hoạt, bọn hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, nhao nhao triển khai thần trí của mình. Song phương đến nguyệt cấp chi cảnh, những cao thủ đều không hẹn mà cùng đạt thành nhất trí, dùng thần thức mật thiết chú ý thiên ngoại thiên đại chiến. Hy vọng có thể tại song phương trong quyết đấu có thể ngộ ra chút gì. Tối thiểu Lăng Thiên cùng Khải Kỳ là nghĩ như vậy, nhật cấp chi cảnh cùng ma đế một mực là hai người truy cầu. Đến cùng trước hết nhất lính ngộ ra dạng này cảnh giới đâu. Thiên ngoại thiên, hai thân ảnh xuất hiện ở đây, chung quanh bạo loạn năng lượng đối với hai người tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hiện tại hai người cũng không có vội vã giao thủ. Khải Lạc Tư nói ra. Ngươi là 10 cấp ma thú đi. Không nghĩ tới ma thú vậy mà thật sự có trong truyền thuyết 10 cấp. Đế Thích Thiên bình tĩnh nói ra. Ngươi không phải cũng là lệ riêng sao? Đạt tới chúng ta loại cảnh giới này cao thủ đối thủ khó tìm, lúc đầu đã cho rằng không có thể làm đối thủ của ta, kết quả ngươi xuất hiện. Khải Lạc Tư nói ra. Đắc dạng này, chúng ta động thủ đi. Đế Thích Thiên gật gật đầu, đem tâm thần toàn bộ chú ý khắc Lạc Tư thần kinh nghiêm túc, không dám có chút chủ quan, Khải Lạc Tư sao lại không phải đâu. Khí thế kinh khủng từ trên người của bọn hắn phát ra. Ầm ầm, cường đại khí lãng không ngừng mà khuyết tán ra, truyền bá rất xa mới tiêu tán. Tại thân thể của bọn hắn chung quanh không gian nhanh chóng đánh nát, biến thành từng cái mảnh vỡ, cuối cùng trở nên lỗ đen. Tại cỗ này năng lượng khổng lồ ảnh hưởng dưới, hoàn cảnh chung quanh cũng phát sinh biến hóa. Có thể lượng biến càng thêm táo bạo, chung quanh vòng xoáy năng lượng tại cái này hai cỗ năng lượng giao phong ảnh hưởng dưới, xoay tròn tốc độ nhận lấy rất lớn hạn chế. Đế Thích Thiên đem năng lượng ngưng tụ tại trên nắm tay, hét lớn một tiếng giống về sau, đánh ra ngoài. Khải Lạc Tư tử kim sắc con mắt không khỏi ngưng tụ, đem tay phải của mình vỗ ra. Một đạo quyền kình cùng một đạo trưởng kình trên không trung thời điểm không ngừng mà biến lớn, quyền kình biến thành một cái 10 trượng thật lớn, mà trưởng kình cũng thay đổi thành 15 trượng lớn nhỏ. Hai cỗ năng lượng kinh khủng rốt cuộc đụng nhau. Bành bành bành, quyền kình trưởng kình không ngừng mà giao phong, năng lượng cường đại sóng càng là truyền khắp toàn bộ không gian, đem nó đã bị đánh vỡ nát, tạo thành một cái 500 trượng phương viên lỗ đen chung quanh không gian vòng xoáy năng lượng càng là từng đợt lay động kịch liệt. Chung quanh táo bạo năng lượng tại từng đạo sóng năng lượng dưới, xua tan rơi mất. Trên mặt đất một loại lo lắng lấy trận này quyết chiến song phương cao thủ trong lòng đều là rời sông lấp biển, Khải Kỳ cùng Lăng Thiên ở sâu trong nội tâm càng là lửa nóng, bọn hắn đối với tại thiên ngoại giao chiến hai người đã là phục sát đất, chỉ là chiêu thứ nhất thăm dò liền có cường đại như vậy uy lực, đây là bọn hắn cho dù là toàn lực ứng phó một là không làm được. Lăng Thiên không khỏi nói khẽ, đây chính là nhật cấp chi cảnh năng lượng sao? Thật sự là kinh khủng nha. Mình so với cái này đến thật sự là khác nhau một trời một vực nha. Có được ba đại pháp tắc năng lượng lại như thế nào, tại thực lực tuyệt mạnh phía dưới, những này pháp tắc năng lượng cũng là không ngăn nổi, Lăng Thiên là như thế này cho rằng. Lăng Thiên chung quanh những cao thủ đều không có nghe được, bọn hắn đều bị thiên ngoại thiên song phương tuyệt cường lớn thực lực dọa sợ. Oanh một tiếng vang rền. Hai cỗ năng lượng không khỏi nổ tung lên, hình thành một đạo năng lượng kinh khủng sóng hướng chung quanh khuyết tán, Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư thân thể không khỏi bị phản chấn, lui hướng phương xa. Cỗ năng lượng này sóng đem chung quanh 800 trượng phương viên bên trong không gian toàn bộ này đánh nát. 800 trượng không gian ra sao to lớn nha, cái này cần kinh khủng bực nào năng lượng mới có thể đạt tới, hiện tại các vị nguyệt cấp chi cảnh trong lòng. Cao thủ lại có một cách hoàn toàn mới ước định, bọn hắn cảm thấy mình tại dạng này cao thủ trước mặt tựa như hơ hài, không chịu nổi một kích. Đây là lòng của mọi người bên trong nói. Lăng Thiên cùng Khải Kỳ trong lòng không khỏi đang nghĩ, mình có thể ngăn cản được mấy chiêu, một chiêu, vẫn là hai chiêu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 258. Song phương hợp lực. Khải Lạc Tư cùng Đế Thích Thiên không hẹn mà cùng đứng vững thân thể, không khỏi đem đối thủ lại làm ra ước định, cảm thấy thực lực của đối phương không thể so với mình kém. Đế Thích Thiên trong lòng thất kinh, từ vừa rồi năng lượng quyết đấu dưới, hắn cảm thấy Đế Thích Thiên thực lực cũng mạnh hơn chính mình bên trên một tuyến. Mặc dù chênh lệch rất nhỏ, nhưng là xác thực tồn tại. Khải Lạc Tư không khỏi hít một hơi thật sâu, bắt đầu tụ tập năng lượng của mình, hắn cũng không cho rằng mình thất bại. Đế Thích Thiên ở sâu trong nội tâm lại làm sao bình tĩnh đó, đối thủ trước mắt thực lực thật sự là cường hãn nha. Xem ra tiếp xuống đại chiến cần nghiêm túc ứng đối, không khỏi nhìn miệng nói ra. Chúng ta bây giờ bắt đầu nghiêm túc so qua đi. Khải Lạc Tư cười cười nói ra. Không có vấn đề. Đồng thời trên thân hai người kỳ thật bắt đầu không ngừng mà trèo cao, khí thế cường đại đem chung quanh không gian không ngừng đập vụn. Dòng dã qua một phút thời gian hai người mới dừng tay, nhưng là bọn hắn thân. Bên trên uy áp, đem phương viên năm bách lý không gian toàn bộ đều đập vụn. Hiện tại hai người một cách năng lượng màu vàng ấm bao phủ toàn thân, một cách khác biến thân khổng lồ tử khí quay chung quanh. Trên mặt đất quan chiến các vị cao thủ không khỏi đem tâm đều nhấc lên, lúc đầu bọn hắn coi là vừa rồi giao chiến đã bắt đầu nữa nha, mạnh mẽ như vậy quyết đấu vẹn vẹn cách thêm nhiệt, lòng của mọi người bên trong muốn bao nhiêu rung động có bao nhiêu rung động. Đây cũng quá mạnh đi. Nhưng là đám người không có đều không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng địa quan sát. Thiên ngoại thiên đại chiến đã đánh, Khải Lạc Tư đem năng lượng khổng lồ đều tụ tập tại ngón giữa bên trên, màu xám tử khí không ngừng mà tụ tập, tạo thành một cái năng lượng màu đen chùm sáng, đồng thời hô to một tiếng. Thi hồn thiên tuyệt chỉ. Một đạo năng lượng màu đen buộc hướng Đế Thích Thiên nhanh chóng công tới. Đế Thích Thiên không chút hoang mang nói ra. Thông thiên một chỉ. Từ Đế Thích Thiên ngón trỏ bên trong phát ra một đạo cô đọng năng lượng chỉ kình, hướng Khải Lạc Tư phản kích mà đi. Bịch một tiếng kinh thiên tiếng vang, hai cỗ năng lượng kinh khủng rốt cuộc đụng vào nhau. Chi chi chi, liên tiếp điếc tai thanh âm truyền đến, kinh khủng tử khí cùng chân nguyên đỏ sức trong lúc nhất thời. Cũng không diệt được. Hai cỗ năng lượng không ngừng mà dầu dĩ. Hai người tổ tiên không chịu đến đây dừng tay. Không ngừng mà gia tăng lấy năng lượng. Nguyên bản đã phi thường to lớn lỗ đen tại hai cỗ năng lượng sinh ra năng lượng cường đại sóng trùng kích vào, lại bắt đầu không ngừng mà khuyết trương lan tràn ra tới. Hai cái có thể so với nhật cấp chi cảnh nghịch thiên cấp cao thủ tại thiên ngoại thiên giao chiến, mặc dù đã xa xa thoát ly chiến trường, nhưng là trên người bọn họ năng lượng kinh khủng đã ảnh hưởng phiến thiên địa này ở giữa tự nhiên năng lượng. Lúc đầu vạn dặm bầu trời xanh trời nắng, không biết từ chỗ nào bay tới một đại đoàn mây đen, đồng thời điện thiểm lôi minh. Hắc ám ám mây đen, để bên trong ở sâu trong nội tâm cảm giác được chiếu nặng, phảng phất trời sập xuống. Cái này loại tâm lý cũng ảnh hưởng đến trên chiến trường đang giao chiến quân đoàn, bọn hắn tại loại này không biết tên ngoại giới nhân tố ảnh hưởng dưới thực lực lớn không bằng vừa rồi. Hiện tại song phương thống soái đều không tự chủ tra xét không trung mây đen, biết có hai cái nghịch thiên cấp bậc cao thủ ngay tại không trung không ngừng mà giao phong, nhưng là năng lượng của bọn hắn ảnh hưởng thiếp chung quanh giữa thiên địa khí hậu biến hóa nhóm xem ra không lâu liền có mưa to, như vậy, liền bất lợi đối chiến. Không bao lâu trên trời thật xuất hiện to lớn hạt mưa, dạng này hạt mưa nện ở trên mặt của mọi người đều sẽ cảm giác được đau đớn. Đây là Khải Kỳ thanh âm truyền vào bố nặc nhĩ trong tai, lui binh đi, hiện tại đã không nên quyết đấu. Ngày mưa quyết đấu quân đại kỳ. Bố nặc nhĩ gật gật đầu kỳ thật trong lòng cũng của hắn không tiếp tục đánh ý tứ, không khỏi hạ lệnh nổi trống lui binh tại ma tộc trống trận vừa vang lên thời điểm nhân loại liên quân trên trận địa trống trận cũng vang lên. Lúc đầu muốn truy kích nhân loại quân đoàn nhanh chóng lui lại. Bái Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư ban tặng, hiện tại nhân loại cùng ma tộc không cách nào đối chiến, hiện tại song phương phàm là đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ toàn bộ dùng thần trí của mình dò xét thiên ngoại thiên tình hình chiến đấu. Bố Nặc Nhĩ, Khải Đổi cùng Đạm Đài Kính ba vị vừa mới đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cũng là dùng thần trí của mình quan sát đến trên bầu trời kinh thế chi chiến. Ba người cũng là bị rung động thật sâu. Hiện tại thiên ngoại thiên giao chiến hai vị một chút cũng không có cảm giác được cái gì, song phương chỉ kình đã đạt tới một cái kinh khủng trạng thái, đồng thời thân thể bọn họ chung quanh lỗ đen đã phát triển đến 1000 trượng phương viên. Đó là cái khái niệm gì, đám người ngẫm lại đã cảm thấy trái tim băng giá không thôi. Bọn hắn biết nếu là ở vào chung quanh bọn họ quan chiến tại đảo thứ nhất sóng năng lượng hạ liền không có mấy người có thể còn sống xuống tới. Âm âm, năng lượng cường đại giao phong kịch liệt, một đợt lại một đợt cường đại chỉ kình quyết đấu, cuối cùng thủy nhiều không làm gì được. Hiện tại song phương cũng cảm thấy tại dạng này tiếp tục đối quyết là phân ra kết quả, không khỏi phát ra một đạo cường đại chỉ lực, oanh một tiếng bão hưởng, Hai người lần này thân thể cũng không lui lại, bọn hắn bên ngoài cơ thể xếp đặt một đạo năng lượng cường đại phòng ngự, hai người chỉ lực bảo tạc sinh ra năng lượng sao mà to lớn. Hai người đều tại trung tâm vụ nổ vị trí, không có lồng năng lượng hộ thể sẽ thụ một điểm tổn thương. Cao thủ quyết đấu, cho dù là một chút xíu thương thế, nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng quyết đấu hiệu quả. Năng lượng cường đại tại thiên ngoại thiên trên bầu trời không ngừng mà lan tràn, chung quanh vòng xoáy năng lượng có một bộ phận trực tiếp tại cỗ năng lượng này sóng dưới biến mất. Năng lượng cường đại còn gây nên đến chiến trường thượng không mưa to phát sinh biến hóa, vốn là mưa, không lâu liền biến thành mưa đá, to lớn mưa đá, nện ở thân thể của mọi người bên trên đều là xanh một miếng, tử một khối. Các binh sĩ không khỏi vội vàng cự thuẫn che đầu, không có tấm chắn binh sĩ chiếm đa số, bọn hắn không thể không tìm địa phương tránh né, hiện tại song phương không khỏi quân đội không khỏi xuất hiện hỗn loạn. Không trung giao chiến lại bắt đầu không ngừng mà kinh đi, Lăng Thiên nhìn xem không trung không ngừng mà đến rơi xuống mưa đá, không khỏi lông mày cao chặt, đến nghĩ biện pháp, bằng không mà nói, nhân loại liên quân nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Cái khác nguyệt cấp cao thủ cũng là phát hiện tình huống như vậy. Lăng Thiên thân ảnh biến mất trên không trung đồng thời xuất hiện tại Khải Kỳ trước người chung quanh tất cả cao thủ ma tộc nhóm không khỏi giật mình. Khí thế cường đại toàn bộ hướng Lăng Thiên trùm tới, nhưng là Lăng Thiên đem những này khí thế cường đại toàn bộ dùng thân thể hấp thu. Một chiêu này đem chung quanh cao thủ ma tộc nhóm giật nảy mình, liền ngay cả Khải Kỳ cũng là cả kinh. Không biết Lăng Thiên là thế nào làm được. Âm dương hỗn độn quyết thần kỳ há lại phàm nhân có thể hiểu được. Khải Kỳ phất phất tay, chung quanh cao thủ ma tộc không khỏi đem khí thế trên người đều thu vào, Khải Kỳ nói ra. Ngươi đến có chuyện gì không? Khải Kỳ trực tiếp canh cổng gặp Sơn nói ra. Chúng ta đem không trung mây đen tập hợp và phân tán thế nào? Lăng Thiên, không thể nghi ngờ là để các vị cao thủ ma tộc giật mình. Khải Kỳ con mắt ngưng tụ, nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Có thể. Khải Hoa đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng là bị mở ra ngừng lại. Đối sau lưng còn muốn bím tóc ngôn luận các vị cao thủ ma tộc nói ra. Các ngươi chẳng lẽ muốn cho ta ma tộc đại quân còn không có chân chính giao thời điểm, liền tổn thất hơn phân nửa đi. Khải Kỳ để các vị cao thủ ma tộc nhóm đều ngậm miệng lại. Tình huống hiện tại chỉ có song phương đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ liên thủ đem không trung mây đen đánh nát. Lăng Thiên cười nói ra. Điện hạ quả nhiên ghê gớm. Khải Kỳ bình tĩnh nói ra. Cũng vậy. Đối với có thể lẻ loi một mình đến đây ma tộc đại bản doanh, Khải Kỳ đối Lăng Thiên can đảm cũng là kính nể. Lăng Thiên cười cười, vận dụng không gian pháp tắc năng lượng biến mất. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Chúng ta lên đi. Các vị cao thủ ma tộc rối rít hướng không trung bay đi. Không lâu về sau nhân loại liên quân trận doanh bên trên cũng bay lên hơn 20 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ. Hiện tại không trung có hơn 50 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, bọn hắn không ngừng mà hướng lẫn nhau bay đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 259. Phong vân biến động. Lăng Thiên cùng Khải Kỳ mang theo song phương tất cả nguyệt cấp cao thủ gặp mặt, song phương đối mặt căm thù lấy đối phương, nhưng là tất cả mọi người chưa từng có kích thích cử động. Đạm Đài Vũ cùng Uyển Quân không khỏi cười khổ, tôn nhi của mình làm việc quả nhiên là khác hẳn với thường nhân nha. Huyễn Tâm tôn giả mấy người cũng không nghĩ tới Lăng Thiên sẽ nghĩ xuất biện pháp như vậy. Nhưng là đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Đại lục cái khác cao thủ nghe tới tin tức như vậy cũng là bị Lăng Thiên làm một màn này, cũng là kinh hãi một chút. Khải Kỳ giống như không có trông thấy song phương cửu thị ánh mắt, nói với Lăng Thiên. Chúng ta bắt đầu đi, sớm một chút xong việc thương vong nhân số càng ít. Tái khởi ra hiệu dưới, cao thủ ma tộc cũng bắt đầu ngưng tụ mình chân nguyên. Muốn đem không trung mây đen đánh tan cũng phải cần khổng lồ dọa người lực lượng mới được. Bằng không mà nói không đạt được hiệu quả. Lăng Thiên gật gật đầu, quay đầu nói ra. Bắt đầu đi. Nói xong mình cũng bắt đầu ngưng tụ mình chân nguyên, liền ngay cả âm dương hỗn độn chân nguyên cũng bị điều động. Huyễn Tâm Tôn giả mấy người cũng không chần chờ, bọn hắn đã dùng thần trí của mình phát hiện nhân loại liên quân cứ như vậy một hồi thời gian, liền tổn thất không ít. Chỉ thấy mọi người trên tay đều ngưng kết xuất từng cái năng lượng cường đại cầu, trong đó lấy Lăng Thiên cùng Khải Kỳ năng lượng cầu uy lực cường đại nhất. Mọi người tại không ngừng mà ngưng tụ năng lượng cầu thời điểm, còn tại không ngừng mà áp xúc nó. Như vậy bảo tạc lên uy lực mới có thể càng thêm cường đại. Cuối cùng Lăng Thiên cùng Khải Kỳ ngưng kết xuất 2 mét đường kính năng lượng cầu, cách khác các vị cao thủ năng lượng cầu lớn nhỏ không đều, đây là thực lực chênh lệch thể hiện. Lăng Thiên nói ra, hiện tại chúng ta đem năng lượng ném tầng mây, một hồi cùng một chỗ đem các ngươi ngưng tụ năng lượng cầu cùng một chỗ dẫn bảo. Hiện trường 50 mấy người đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ vô tình hay cố ý gật gật đầu. Khải Kỳ nói ra, cứ làm như thế, đem trên tay mình năng lượng cầu ném không trung. Cái khác cao thủ ma tộc nhóm cũng là nhao nhao bắt trước. Huyễn Tâm Tôn giả mấy người cũng là không cư người sau. Cách này không trung 50 mấy người lớn nhỏ không đều năng lượng cầu hướng lên bầu trời bên trong tầng mây bay đi, tràng diện được không hùng vĩ. Phía dưới trên trận nhân ma đại quân nhìn thấy song phương cao thủ cùng một chỗ liên thủ, mặc dù rất kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến nguyên nhân cũng liền bình thường trở lại. Hơn 50 cái năng lượng cầu cùng một chỗ biến mất tại đen nhánh tầng mây bên trong. Lăng Thiên không khỏi mắt nhìn Khải Kỳ, hai người không khỏi gật gật đầu, đồng thời quát, bảo. Đám người đã sớm chờ giờ khắc này cùng một chỗ đem năng lượng của mình cầu dẫn bảo. Bành bành bành, chỉ nghe được tầng mây bên trong từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang, năng lượng cường đại sóng bắt đầu nhanh chóng hướng chung quanh không gian lan tràn. Hơn 50 vị nguyệt cấp cao thủ là như thế nào kinh khủng tồn tại, bọn hắn đồng thời xuất thủ, uy lực há có thể tiểu. Tại năng lượng kinh khủng sóng dưới, không trung màu đen mây đen bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Ầm ầm, Lăng Thiên cùng Khải Kỳ hai cái năng lượng cường đại cầu là cuối cùng nổ tung, bảo tạc sinh ra cường đại uy lực, hướng chung quanh cấp tốc mở rộng ra. Lại thêm lúc trước năng lượng kinh khủng sóng tại Khải Kỳ cùng Lăng Thiên năng lượng cầu sinh ra uy lực cường đại dưới, có một loại đẩy rồi trở lan tác dụng. Trên trời mây đen nhanh chóng tiêu tán, không trung mưa đá cũng càng ngày càng ít, trên trời ánh mắt từ không trung không ngừng biến lớn trong đồng phát ra, cái này một chùm ánh nắng càng lúc càng lớn, cuối cùng trải rộng cả vùng. Tận mắt nhìn đến dạng này cải biến đây hết thảy, song phương tướng sĩ trên mặt cũng không khỏi phải thay mặt cảm ơn. Đây chính là nguyệt cấp chi cảnh thực lực sao? Hơn 50 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tổng lại đã là kinh khủng bực nào tồn tại. Có thể cải biến tự nhiên năng lượng thường thường là kinh khủng tồn tại, đối với thực lực không phải rất cao các tướng sĩ bọn hắn hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Lăng Thiên bọn người nhìn xem mình tạo thành kết quả không khỏi trong lòng cũng là tiểu tiểu rung động một thanh. Khải Kỳ đem ánh mắt thu lại, nói ra. Việc này đã xong, chúng ta đi. Không có nhiều lời nói nhảm, mang theo cao thủ ma tộc rời đi. Lăng Thiên nhìn xem Khải Kỳ bóng lưng cười cười quay người nói ra. Chúng ta cũng đi thôi. Hiện tại thiên ngoại thiên chiến đấu thế nhưng là không có đình chỉ đâu. Những người khác gật gật đầu, rời đi chiến trường trên không. Thiên ngoại thiên, Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư đều cảm giác được dưới thân cái kia đạo năng lượng to lớn nổ tung lên năng lượng kinh khủng sóng cường đại, thần thức tìm tòi ra liền biết là tại sao. Khải Lạc Tư trên tay không có nhàn rỗi, từng đạo kình khí cường đại không ngừng mà công hướng Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên cũng là không chút nào mập mờ, cũng là không ngừng phát chiêu. Hai người không khỏi hiển nhiên đều không phải là tính cách nóng nảy chủ. Không có nghĩ qua muốn thả thủ. Ba lượng người ý nghĩ, phòng thủ tựa như là tại mãn tính tự sát, đối với mình biểu hiện không tự tin. Đế Thích Thiên cười cười, nói ra. Không nghĩ tới những này hậu bối như thế có thể, chúng ta cũng không thể bị đa kéo xuống. Tiếp chiêu. Hỗn Thiên xoắn ốt quyền. Cửu Thiên thần du trường. Chỉ gặp Đế Thích Thiên tay phải nắm tay, tay trái thành trường. Kinh khủng chân nguyên nhanh chóng hướng hai tay ở giữa tụ tập. Rất nhanh một đạo bá đạo quyền kình cùng một đạo kinh khủng trưởng kình điên cuồng hướng Khải Lạc Tư công tới. Khải Lạc Tư một đôi tử kim sắc con mắt không khỏi kim quang lấp lóe, tại Đế Thích Thiên phát chiêu thời điểm mình cũng không có nhàn rỗi. Tay trái vung tay, tay phải kết trưởng quát. Đến hay lắm. Thi khí tuyệt thần trưởng. Thi thiên tuyệt sát trưởng. Đem trên tay hai đại tuyệt chiêu cũng điên cuồng phát ra. Hiện tại hai người cũng là đánh nhau thật tình, đồng thời luyện được hai đại tuyệt chiêu. Ầm ầm hai tiếng chấn động thiên vũ tiếng vang, liền cả mặt đất bên trên song phương binh sĩ cũng là nghe được vô cùng rõ ràng, bên tai của bọn hắn không ngừng mà ong ong ong lại vang lên. Tất cả mọi người ngây dại, đây là như thế nào thực lực cường đại nha? Đám người không dám tưởng tượng. Tất cả nguyệt cấp những cao thủ cũng là thần tình nghiêm túc chú ý không trung đại chiến, bọn hắn biết hiện tại thiên ngoại thiên quyết chiến hai người, hiện tại mới nghiêm túc. Quyền kình đối quyền kình, trưởng kình đối trưởng kình, chết cố năng lượng, hai hai tương giao, năng lượng màu vàng ấm, màu xám tử khí, không ngừng mà trên không trung giao phong, phát ra liên tiếp tiếng vang chói tai. Năng lượng cường đại hướng chung quanh truyền ra từng cơn sóng liên tiếp, chung quanh phương viên hơn 1.000 trượng lỗ đen còn tại không ngừng mà khuyết trương. Quyền kình bốn phía, trưởng kình bay tứ tung, không ngừng mà bay múa ở chung quanh không gian bên trong. Hai người nhìn thấy mình hai đại tuyệt chiêu vẫn là không cách nào làm sao đối phương. Khải Lạc Tư không khỏi trong lòng hơi động. Cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Không khỏi đem mình trưởng kình cùng quyền kình dẫn nổ, hai cỗ mãnh liệt cự bảo đồng thời năng lượng cường đại không ngừng mà hướng chung quanh không gian lan tràn. Khải Lạc Tư không khỏi thân ảnh biến mất, đồng thời xuất hiện tại Đế Thích Thiên thân thể không ngừng xuất, tay phải huy quyền cường đại tử khí rót vào nắm đấm bên trong. Hung hăng hướng Đế Thích Thiên đập tới. Đế Thích Thiên lúc đầu bị đối phương vì cái gì dẫn bảo năng lượng có chút không hiểu, hiện tại rốt cuộc biết. Ra là muốn cẩn thân vật lộn. Đế Thích Thiên thân là 10 cấp ma thú, bản thể lại là ma thú bên trong dị chủng thông thiên linh viên, thân thể cường hoành tự nhiên không đáng kể. Mà Khải Lạc Tư thân là thi ma thân thể độ mạnh, đã không cần nhiều ít, làm trong truyền thuyết cấp 6 thi ma, cái gọi là thi ma bên trong đế vương có thể kém đến đi đâu. Hai người bắt đầu quyền đối trưởng, trưởng đối chỉ đối trảo, không ngừng mà giao phong, không ngừng mà tiếng vang truyền đến, đồng thời táo bảo khí lãng không ngừng hướng chung quanh truyền ra, chung quanh phía sau lại biến hóa đa đoan, bắt đầu thổi lên từng đợt cuồng phong, đồng thời trên bầu trời xuất hiện một cái đen nhánh vòng xoáy năng lượng. Nếu có người thì lực tốt, nhất định có thể nhìn thấy vòng xoáy chỗ sâu, hai thân ảnh không ngừng mà giao chiến. Đế Thích Thiên đến bây giờ còn không có biến trở về bản thể, mà Khải Lạc Tư cũng không có thi biến,